Đối với loại này ngày ngày có thể lấp đầy bụng sinh hoạt, bộ lạc tộc nhân quá đến cảm thấy mỹ mãn, duy độc đó là bộ lạc nữ nhân quá ít, tính thượng tần duyệt, cũng không đến 10 người. Trường kỳ như thế ảnh hưởng đến bộ lạc sinh sôi nảy nở, tần duyệt có chút phát sầu, lại nghĩ không ra tốt phương pháp giải quyết. Lửa lớn thiêu đốt mấy ngày sau, tần duyệt chọn cái sáng sủa ngày lành khai diêu. Lưu tại bộ lạc người đều xuống lại ở bên này ngẩng đầu chờ đợi. Tần duyệt ánh mắt chờ mong đồng thời, lại có chứa vài phần thấp thỏm, sợ cô phụ mọi người chờ mong, thật lâu sau sau, mở miệng mở ra đi. Lò gạch làm lạnh xuống dưới, A Manh thuận lợi lột ra bùn đất, lộ ra lò gạch bên trong diện mạo. Quả nhiên, đầy đất mảnh nhỏ. Tần duyệt có chút thất vọng, vẫn là không được sao. Vũ y kìa. A Manh kích động mà kêu một tiếng, ôm hai cái bình gốm đi ra, thành, bình gốm thiêu ra tới. Hắn hiến vật quý dường như dơ lên cấp mọi người xem, phía sau đám người tuôn ra một trận tiếng hoan hô. Chung quanh một vòng người vây quanh Tần Duyệt cười, Vũ y thật lợi hại, liền chỉ có đào thị bộ lạc sẽ làm bình gốm đều có thể làm ra tới. Ha ha, không có Vũ y sẽ không làm sự. Á Nô cười to ra tiếng. Có bình gốm, ở mùa thu trao đổi sẽ thời điểm, là có thể cùng mặt khác bộ lạc trao đổi đồ vật, hơn nữa cũng không cần ăn nói khép nép cùng đảo thị bộ lạc trao đổi. Hắn còn nhớ rõ năm trước trao đổi sẽ thượng, bởi vì cùng tiếp nước bộ lạc xung đột, đảo thị bộ lạc nói thẳng về sau sẽ không lại cùng bọn họ trao đổi, hiện tại bọn họ bộ lạc chính mình có thể thiêu ra tới, thật sự là thật tốt quá. Các ngươi xem, này hai cái bình gốm thoạt nhìn so đảo thị bộ lạc còn muốn hảo. A Manh kinh hỉ mà sở trường nuốt ve bình gốm, không có thô ráp gạch ngói, hơn nữa hình dạng thực mượt mà, thoạt nhìn thực tinh xảo. Hắn trước kia bộ lạc cũng cùng đảo thị bộ lạc trao đổi quá một lần bình gốm, đen như mực phi thường thô ráp, thậm chí gập ghềnh, lại vẫn là bị ngay lúc đó thủ lĩnh đương bảo bối dường như cất giấu. Hiện giờ này hai cái bình gốm nhưng cường quá nhiều. Tần Duyệt duỗi tay tiếp nhận một con bình gốm, nhìn cái đấy ký lục văn tự, trong lòng đã biết là loại nào thổ. Liền chỉ vào kia đôi màu xám trắng đào bùn, cười nói, cái này bình gốm là loại này thổ thiêu ra tới, các ngươi về sau gặp được loại này bùn đất, đều nhớ rõ mang về tới. Nay chỉ bình gốm chỉnh cho đen sắc, tầng ngoài bóng loáng chung hơi thô ráp, so không được hiện đại gốm sứ, nhưng tài nghệ lại xa xa cao hơn đại lục này tiêu chuẩn. Nàng có chút kích động, không nghĩ tới lần đầu tiên nếm thử, thế nhưng thật sự có thể chế tạo ra tới. Bộ lạc mọi người đồng dạng kích động không thôi. Từng tiếng cười to truyền rất xa, mấy cái tiểu hài tử hưng phấn vây quanh vòng vòng. Nếu không phải A Mảnh lo lắng bọn họ quăng ngã nát bình gốm, không chịu gọi bọn hắn để sát vào, mấy cái tiểu hài tử đã sớm thấu lên đây. A Mảnh khéo tay, không chỉ có thể hiện nơi tay công bệnh cùng nghề mộc thượng, liền niết bình gốm đều có thể niết tròn trịa, không có một chút nghiêng lệch. Đi theo hắn một người tuổi trẻ tiểu tử, cùng hắn có đồng dạng tốt tay nghề. Tần Duyệt liền làm cho bọn họ toàn quyền phụ trách đồ gốm thiêu chế. Nàng ở lò gạch trước đất chống thượng họa ra không ít bản vẽ, có mâm, lẩu niêu, cái thìa cùng với đảo lò từ từ, làm cho bọn họ chiếu bản vẽ nặn ra tới, mặt khác phái hai người một bên hiệp trợ, liền hoàn toàn buông tay làm cho bọn họ làm. Cùng lúc đó, Á Nỗ mang theo ở lò gạch bên cạnh đắp một tòa lều tranh tử, ngày mưa khi, nhưng đem đồ gốm đặt ở bên trong. A Manh đám người cũng có thể ở lều tranh chế tác đồ gốm. Chương 90 tìm kiếm. Mây đen che lấp mặt trời, ánh sáng nháy mắt ám xuống dưới. Tần Duyệt sở trường gõ gõ bình gốm, phát ra một tiếng giòn vang, bên ngoài một trận tiếng sấm, vũ nháy mắt nện xuống tới. Hiện giờ mùa xuân đã qua hơn phân nửa, độ ấm bò lên, buông xuống đầu hạ, bọc ra thú hình như có chút thấu bất quá khí tới, đại ở trong phòng liền có chút oi bức. Lúc này nàng vô cùng hoài niệm thông khí bạc sam, lại vô dụng áo đông áo tăng cũng không tồi, áo da thú quá dày chút, mà nàng lại không thói quen trần trụi thượng thân. A Lượng học nàng gõ bình gốm chơi, lại không dám mạnh mẽ gõ lo lắng gõ nát, mỉ nà nghe Tần Duyệt vài câu hắn giận, cái hiểu cái không. Hiện giờ nàng cũng học Tần Duyệt không dám đem bộ ngực trần trụi, mỏng da thú bao lấy thượng thân, tóm lại so ra kém không mặc thoải mái, nhớ tới phía trước hắc nham bộ là khi, Tần Duyệt cho nàng làm bộ ngực. Chỉ tiếp sau lại đều bị đạt san đoạt đi rồi. Nàng đầu tiên là sâu kín thở dài, lại trong mắt chuyển động, Vu Ý Ý, chúng ta đi tìm sợi gai đi, Á Nô cũng biết sợi gai trông như thế nào, tìm được sợi gai, là có thể làm thành Ý Ý phụ. Nay phụ cận đều không có, ta ở chỗ này đi tìm rất nhiều lần, chưa từng có nhìn đến sợi gai. Tân Duyệt khẽ cắm ở bình gốm hoa dại, đem bình gốm bày ở cửa sổ hạ bàn gỗ thượng, hoa dại lay động sinh tư, trông rất đẹp mắt. A Lượng ngơ ngác mà nhìn nàng lấy bình gốm cắm hoa, môi giật giật, thầm nghĩ A tỷ thật sự quá bạo khiển thiên vật. Có phải hay không còn muốn đi xa một chút? Mỹ nạ viên mặt nhăn, Minh Tư khổ tưởng bộ dáng. Thần Duyệt ngón tay nhẹ niết nàng gương mặt, cười nói, có phải hay không muốn làm quần áo? Mỹ nạ ngượng ngùng cười, bên môi dạng khởi hai cái lún đồng tiền, nhìn thực đáng yêu, vui ý cho ta làm quần áo đẹp, chính là sau lại bị Đạt San đoạt đi rồi. Nàng luôn thích đoạt người khác đồ vật. Mặt sau ngữ khí có chút dầu dĩ. Nhắc tới Đạt San, Thần Duyệt cũng là một trận chán ghét, nàng gặp qua rất nhiều thuần phát nguyên thủy nữ hài, mà Đạt San là duy nhất một cái bá đạo thả ác độc, lúc trước trong lúc vô ý phát hiện sợi gai, chính là bởi vì bị nàng đẩy hạ trong sông, nếu không phải nàng sẽ bơi lội, thả biết theo con sông thượng du hướng lên trên đi, lúc này còn không biết phiêu đi nơi nào. Nói không chừng thi cốt vô tồn. Chỉ là lúc ấy sống nhờ ở Hắc Nham bộ lạc, thả Hắc Nham thủ lĩnh là cái ích kỷ bao che cho con người, không tiện cùng Đạt San khởi xung đột, Thanh Diệp chết cùng nàng cũng thoát không được căn hệ. Sau này nếu là gặp lại nàng, thù mới hận cũ nhất định phải cùng nhau chấm dứt. Vu Y Y, Đốt Thành. A Manh ôm mấy cái đồ gốm, vẻ mặt hưng phấn mà vọt vào tới, trên mặt còn đi xuống nhỏ nước mưa. Thu ôm mấy cái đồ gốm đi theo hắn sau lưng tiến vào. Tân Duyệt một trận kinh ngạc, ngày mưa, đến đóng cửa lò gạch, không thể làm nước mưa thấm đi vào. A Manh vuốt cái hốt hắc hắc cười, đây là trước hai ngày bắt đầu thiêu, liền mau đốt thành. Không thể cứ như vậy ngừng, chúng ta dùng giá gỗ đắp lên cỏ tranh, đặt tại lò gạch mặt trên, không làm thủy thấm đi vào. Tân Duyệt có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ còn có thể nghĩ đến này biện pháp, người nguyên thủy nhưng thật ra rất sẽ suy một ra ba. Về sau trời mưa liền ngừng đi, chúng ta thiêu bình gốm sát xuất thành công cao, 10 cái bên trong có thể đốt thành 4-5 cái, hiện tại bình gốm cũng không thiếu. Sau này không ai đều có thể phân một cái, hiện tại không cần cứ như vậy cấp. Nàng nhẹ nhàng cười nói, A Mánh là cái làm khởi sự tới hận không thể không ăn không ngủ người, nghiêm túc còn tinh tế, toàn bộ bộ lạc tìm không thấy so với hắn tay càng xảo người. Chỉ sợ trường kỳ đi xuống, mệt suy sụp thân thể, mạo mưa to chạy tới, sợ là sẽ sinh bệnh cảm lạnh. Dặn dò hắn vài câu, lại cười khen hắn, ngươi làm khởi sự tới thực nghiêm túc, thực hiểu được suy một ra ba, về sau thiêu đảo tay nghề liền như vậy truyền xuống đi, ngươi chính là tổ sư gia. A Mánh nghe xong lời này, kích động đến đầy mặt đỏ bừng, bất quá cũng không đắc ý vênh váo, đem thiêu chế bóng loáng tinh tế đào nổi phủng lại đây, vui ý hề, đây là chiếu ngươi họa bộ dáng đốt thành, ngươi xem có phải như vậy hay không. Nay đào nổi phía trên còn có cái thật dày cái nắp, hoàn mỹ hợp ở bình gốm thượng, trọn vẹn một khối, bình gốm đen nhánh tỏa sáng, tính chất so với phía trước càng tốt một bậc. Nàng sở trường bắn một chút, không thể so bình gốm trong trẻo dễ nghe. Mà là thanh âm nặng nề trung lộ ra trong trẻo, chắc là thể tích tăng lên duyên cớ. Nàng không hiểu gốm sứ, nhưng vuốt ve bóng loáng mặt ngoài, cùng với phát ra tiếng vang, liền biết này đồ gốm phẩm chất không kém. Mà mặt khác mấy người còn lại là càng kích động chút, từng đôi tỏa sáng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm xem, Tần Duyệt thấy A Lượng xem đến mắt thèm, liền đưa cho nàng nhìn xem. Nàng nhỏ giọng nói, thật xinh đẹp bình gốm, hình dạng cũng đẹp. Trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp bình gốm. Tân Duyệt cười nói, này không gọi bình gốm, đây là đào nổi, có thể xào rau ăn nổi. Nàng lại nhìn thụ ôm kia mấy cái, đại chậu gốm bên trong bộ tiểu chậu gốm, bên trong còn có mấy chỉ đại cái thìa. Chờ lát nữa hết mưa rồi, chúng ta đi bắt cá, buổi tối làm cá kho ăn. Nàng cười đem buồn buồn vại vại đồ gốm bày biện ở trên bàn, trong phòng bày rất nhiều, có chút không bỏ xuống được. Nàng đem thùng gỗ bên trong thủy đảo tiến chậu gốm, trong buồn thủy thực thanh triệt, ngăm đen cái đấy có thể chiếu rọi ra nàng khuôn mặt, nàng nhất thời xem đến ngơ ngẩn. Trước kia ở trong sông ảnh ngược xem đến mơ hồ, nay vẫn là nàng lần đầu tiên tại đây phiến đại lục như thế rõ ràng thấy nàng mặt, như chiếu gương giống nhau, nàng làn da đen một ít, ngũ quan không có biến hóa, vẫn là cong mặt mày, đỉnh kiểu mũi cùng môi nhỏ xinh, nhìn qua rất có lực tương tác. Nàng cười đem A Lượng cùng Mỹ Nạ kéo qua tới, lại đây nhìn một cái các ngươi chính mình trông như thế nào. Các nàng hai vẫn như cũ ghé vào trên bàn, mặt ruôi ở chậu gốm phía trên, cũng xem đến ngây dại. Mỹ Nạ diện mạo thiên thanh tú, lưu trữ cập vai nhu thuần tóc, nhìn ôn nhu khả nhân, gần đoạn thời gian thân mình chịu điều, có thiếu nữ là lướt đường cong, trong bộ lạc không ít tuổi trẻ dũng sĩ hướng nàng xung xoe. Mà A Lượng ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời động lòng người, chẳng qua tuổi tác còn thượng tiểu, thả tính cách nội hướng, bộ lạc trừ bỏ mi nạ cùng thụ, người bình thường khó có thể cùng nàng nói thượng nói mấy câu, ngược lại không có mi nạ được hoan nghênh. Giờ phút này hai người đều ngốc ngốc, thụ có chút si mê đến nhìn A Lượng, A Mánh đẩy hắn một phen, hắn cũng không chịu rời đi tầm mắt. Tân Duyệt bật cười, đồng tình thụ trước sau như một chấp nhất, chỉ tiếc không biết khi nào mới có thể đả động A Lượng. Nàng cười đối A Mánh nói, ngươi đem thiêu chế tốt bình gốm mỗi gian nhà ở đều phát một cái, bình gốm mỗi gian nhà ở vài người liền phát mấy cái, về sau mọi người đều dùng chén ăn cơm, miễn cho phòng tay. A Mánh gật đầu đồng ý, mang theo thụ đi trở về. Hai người thân ảnh biến mất ở màn mưa chung, Tần Duyệt nhìn nửa ngày, cân nhắc ô che cùng áo mưa chế tác phương pháp, lấy A Mánh thông minh tới xem, chỉ cần nàng họa ra bản vẽ tới, hắn hẳn là có thể làm ra tới. Buổi chiều vũ thế ngừng lại, mây đen thực mau bị gió thổi tán, bên ngoài nháy mắt sáng ngời lên. Á Nỗ vừa vặn lại đây nhà gỗ bên này, Tần Duyệt cùng hắn đề ra tìm kiếm sợi gai sự, hắn đối sợi gai có chút ấn tượng, lúc trước ở Hắc Nham bộ lạc một lần thực chịu tộc nhân nhiệt phủng, chỉ tiếc Tần Duyệt đi rồi, bộ lạc nữ nhân sẽ không đem dệt tốt vải bố làm thành quần áo, những cái đó vải bố cũng đều bị Hắc Nham thủ lĩnh chỉnh cho phục như bộ lạc. Trong bộ lạc còn có mấy thất ngựa nhi, mang theo vài người đi tìm, cũng không tính tốn công. Các ngươi có thể dọc theo con sông Hạ Du tìm xem, ta lúc trước chính là ở con sông Hạ Du vô tình phát hiện, nói không chừng có thể tìm được. Tần Duyệt nhắc nhở nói, nàng lúc trước cũng dọc theo con sông tuyến đường chính Hạ Du phương hướng đi tìm vài lần, chỉ tiếc đi bộ đi không được nhiều xa, liền nửa đường đi vòng mèo, hiện giờ cưỡi ngựa đi tìm, có thể đi xa hơn, hẳn là có thể tìm được. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, tương đồng sinh trưởng hoàn cảnh hạ hội trưởng ra đồng dạng thu hoạch, như vậy dọc theo con sông Hạ Du đi, tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Chương 91. Á Nỗ ngày thứ 2 liền cưỡi ngựa dẫn người xuất phát. Tần Duyệt chính mang theo bộ lạc mọi người, ở đất chống thượng Mỹ tư tư mà làm cá kho. Mới từ trong hồ vớt lên phì cá, ở trong sông quắt vẩy cá đi diệt trừ nội tạng, cùng nhau lấy lại đây vài điều. Nàng gọi người trực tiếp ở đất chống bên cạnh đáp lều tranh. Lều tranh hạ dùng hòn đá cùng gạch đất hỗn xây một cái thô bếp, phía trên để lại hai cái khẩu vừa vặn đặt đảo nồi. Nàng dùng thịt mỡ ngao du, gia nhập lát gừng, hoa tiêu, ớt cay phiên xào, đem cá khôi ném vào bên trong, hương vị có chút sặc mũi, ăn không quen cay người nguyên thủy sôi nổi rời xa bậy bếp. Tần Duyệt một bên ho khan, một bên phiên xào, đào nồi bị nóng chậm, nhưng phía dưới hỏa châm tràn đầy, không bao lâu một nồi cá kho liền khởi nồi. Nàng cất vào cực đại đào bàn, gọi người bãi ở đất chống thượng bàn gỗ thượng, nóng hôi hổi cá kho khối phát ra mê người mùi hương, làm người nước miếng chảy ròng. Tuy ăn không quen tay, nhưng này hương vị nghe lên có thể so khô cằn thịt nướng hương, Tần Duyệt nghe thấy vài người nuốt nước miếng thanh âm. Nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái chừng thẳng trong mắt mọi người, cười trộm một tiếng, lại thiêu một nồi cá khối, 100 người tới, quang này đó nhưng không đủ ăn. Bình gốm còn hầm gà rừng thịt nấm canh, trên mặt bay một tầng màu vàng du mạt, bên trong gà rừng thịt hầm tô lạ, nơi này món ăn hoang dã vị thiên nhiên hảo, không phải trong thành thị nhân công thức ăn chăn nuôi nuôi dưỡng thịt gà có thể so. Thằng bận việc mấy cái giờ, đằng trước thượng đồ ăn không sai biệt lắm mau lạnh, mới làm tốt một đầy bàn đồ ăn. Không chỉ có cá kho, gà rừng hầm nấm, thịt luộc phiến, cá hầm ớt phiến, còn dùng hương vị cùng khoai tây cùng loại thực vật dễ cây. Hôn thu thịt thiêu hai đại nồi, ngày xưa không có nồi vô pháp nhi làm đồ ăn, hôm nay Tần Duyệt một đạo làm ra tới. Đất trống trung gian thiêu đốt lửa trại, phía trên giá hai toàn bộ sơn dương bị ngọn lửa quấn quanh, sơn dương trong bụng cùng trên mặt bị Tần Duyệt lau gia vị, giờ phút này đồng dạng màu sắc mê người. Mỹ nạ trộm mà nuốt nước miếng, ghé vào Tần Duyệt trước mặt, vui ý, khi nào có thể ăn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều mắt trông mong mà nhìn Tần Duyệt. Chờ nàng ra lệnh, liền bắt đầu ăn. Hiện tại có thể ăn. Tần Duyệt khép cười một tiếng, thịnh ra cuối cùng một đạo rau xanh, đoan đặt ở bàn gỗ thượng. Mọi người một trận hoan hô, chính cấp khó dằn nổi mà tưởng sở trường đi bắt. Tần Duyệt vội ngăn lại bọn họ, A Mánh, cho bọn hắn phát chén uống, thịnh ở trong chén phân cho bọn họ. Văn minh không phải một sớm một chiều hình thành, trước mắt gọi bọn hắn học được bưng chén lấy chiếc đũa ăn cũng không hiện thực, bất quá nhiều người như vậy. Tổng không thể xem bọn họ một đám sở trường đi bắt. chỉ có thể từng giọt tiềm di mạc hóa bọn họ. A Mạnh nghe vậy cầm giỏ mây bình gốm, mỗi cái trong chén cắt trang mấy thứ đồ ăn, trang nửa chén. Mọi người kinh hỉ mà cầm chén gốm, nhịn không được sở trường vuốt ve, này ở bọn họ trước kia bộ lạc, chính là cũng không dễ dàng làm người nhìn thấy bảo bối, không nghĩ tới Vu Ý Ỉ như thế hảo phóng cho bọn hắn trang đồ ăn. Tân Duyệt nếu là biết bọn họ ý tưởng khẳng định trợn trắng mắt, chén gốm nhưng còn không phải là trang đồ ăn sao. Mỹ Nạ cùng A Lượng đi theo Tần Duyệt phía sau, hướng trong chén trang phong phú thức ăn, nhịn xuống chốc mũi tràn ngập mùi hương, thẳng đến cấp tất cả mọi người trang một phần, mới hưng phấn không thôi bưng chén, nếm một ngụm thịt cá. Hảo hảo ăn, thơm quá, thơm quá. Mỹ Nạ trong miệng ướt, có chút kích động mà khen nói. Đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn, so bất cứ thứ gì đều ăn ngon. Tần Duyệt cười nhắc nhở nàng, đây là thịt cá, ngươi không ăn qua vài lần. Đừng đem xương cá tạp ở trong cổ họng. Trong hồ cá cái đầu đại không nói, xương cá cũng đại, thịt không như vậy nhiều thật nhỏ xương cá, ăn lên càng phương tiện, hơn nữa hương vị tươi ngon, Tần Duyệt ăn lâu như vậy cũng chưa ăn nỉ trong hồ cá. Trong bộ lạc mọi người kích động ăn cá ăn thịt, A Mạnh lấy thạch đao cắt nướng thịt dê phân cho mọi người, đem trong đó thịt nhất nộn vị trí cho Tần Duyệt. Tần Duyệt vây vây tay, các ngươi ăn, ta ăn no, ăn không vô. Thịt dê có cổ tanh vị, để sát vào người được mùi vị, dạ dày liền có chút cuồn cuộn, cố nén làm A Mạnh cầm đi. Đang cùng A Lượng nói chuyện, chợt bộ lạc người ồn ào tới một đám người. Cầm đầu người là Viêm Mục, mang theo một đám đầy đầu tóc rối, da thú rách mướp người Nguyên Thủy, rất xa đi tới. Tần Duyệt cau mày, nghi hoặc mà xem qua đi, Viêm Mục, ngươi như thế nào thành bộ dáng này? Viêm Mục tóc làm cho cứng thành khối, lộn xộn, trên người bọc da thú thiếu chút nữa không thể tránh thể. Trên mặt cũng có xanh tím dấu vết, như là bị người đánh quá một đốn dường như. Hắn trên mặt có chút xấu hổ, thô giọng nói xua tay nói, trên đường gặp được cự giang thú, thiếu chút nữa không tồn tại đi tới, may mắn có Lương Giản thủ lĩnh cấp cung tiễn, bằng không chúng ta đều không sống nổi. Tần Duyệt lúc này mới chú ý tới, mặt sau người kéo một đầu lông xù xù ra thú, mới vừa rồi đám người chặn. Nàng bật cười nói, ta còn tưởng rằng là sói đen bộ lạc có cái gì phân tranh. Các ngươi tới vừa lúc, hôm nay bộ lạc đồ ăn phong phú, vừa lúc chiêu đãi các ngươi. Viêm Mục đánh giá Viêm Hoàng bộ lạc, hắn lúc trước một đường đi qua phòng ốc đi vào bên trong tới, bộ lạc khẩu thế nhưng còn có một đạo đại môn ngăn đón, hai bên kiến cao cao lâu, trên đỉnh đứng người gác, làm hắn ngạc nhiên không thôi. Bên trong phòng ốc nhiều mấy lần không ngừng, tựa hồ tới một hồi Viêm Hoàng bộ lạc, nơi này liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm hắn cảm khái thâm hậu. Nghe được Tần Duyệt như vậy nhiệt tình hiền hòa nói chuyện, hắn cũng cười không khách khí nói, vừa lúc, bụng cũng đói bụng, A Mạnh huynh đệ, lấy thịt cho ta đi. Mọi người cười ha ha, A Mạnh cầm thạch đao cắt khối đùi thịt cấp Viêm Mục, hắn không sợ năng dường như cắn một ngụm nuốt, phảng phất đói cực kỳ bộ dáng. A Mạnh lại cấp những người khác phân thịt, Viêm Mục mấy mồm to ăn xong, lau miệng, ngạc nhiên nói, Viêm Hoàng bộ lạc thịt nướng hương vị thật tốt quá, như thế nào chúng ta nướng ra tới thịt? Nhai đều có thể khái đến hàm răng đầu. Tần Duyệt nghe vậy, ôm bụng cười cười to, các người đó là nướng lâu lắm, trực tiếp hướng hỏa một ném, nướng đen tuyển lại lấy ra tới ăn, tự nhiên liền nhai bất động. Nàng tinh tế đem nướng thịt dê phương pháp dạy cho Viêm Mục, nói cho hắn như thế nào đặt tại đống lửa thượng nướng, như thế nào bôi lên muối ăn trở ra vị liêu, Viêm Mục mới bừng tỉnh đại ngộ. Nửa ngày, mới nhíu mày nói, thịt nướng còn muốn như vậy phiền toái. Khó trách các ngươi khảo ra tới ăn ngon, chờ ta đi trở về, lại làm ta nữ nhân thử xem. Chương 92 phát hiện, lại hỏi đến hắn tiến đến Viêm Hoàng bộ lạc có gì chuyện quan trọng. Viêm Mục 1 năm 1 mười nói, nguyên lai phục như bộ lạc đều không phải là đang tìm cơ hội một lần nữa đánh trở về, bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời, phục như bộ lạc lại toàn bộ lạc biến mất. Sói đen bộ lạc biết được tin tức này, chạy nhanh làm Viêm Mục tiến đến báo cho. Tần Duyệt nghe được kinh hãi, kinh ngạc nói, phục như bộ lạc liền không có một người chạy ra tới. Không có. Viêm Mục ánh mắt hơi ảm, đồng dạng đối tiền cảnh tỏ vẻ lo lắng, bất quá phụ cận bộ lạc, có người gặp được quá phục như bộ lạc người ở núi rừng săn thú, chỉ là cũng đã biến mất, không biết có phải hay không trốn ở đâu rồi. Tần Duyệt trầm ngâm nửa ngày, chợt nói, có hay không có thể là bọn họ tự nguyện rời đi đâu. Một số ngàn người khổng lồ bộ lạc, không có khả năng vô thanh vô tức biến mất không thấy, hơn nữa hiện trường nếu có vật lộn dấu vết, như vậy mấy nghìn người phát ra tiếng vang không có khả năng không kinh động phụ cận bộ lạc. Duy nhất giải thích, đó là bọn họ đều không phải là bị bắt đi, mà là tự nguyện rời đi. Như vậy, hết thể liền hảo giải thích. Tự nguyện rời đi. Viêm Mục hiển nhiên không nghĩ tới này một vụ, Trinh Lăng nói, như thế nào sẽ tự nguyện rời đi chính mình bộ lạc đâu. Bên cạnh A Manh cẩn thận nghe, cũng không thể lý giải, chúng ta trừ phi bộ lạc không còn nữa, nếu không là sẽ không có người chủ động rời đi bộ lạc. Tân Duyệt cũng không nghĩ ra điểm này, chẳng lẽ thực sự có siêu tự nhiên lực lượng ở tắc quái. Nhưng nàng vô luận như thế nào đều không muốn tin tưởng. Như vậy quá bị động. A Lượng cùng Mỹ Nạ chớp đôi mắt, nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng bộ lạc những người khác lại có chút bất an, giống như nghe được khó lường đại sự. Trong lúc nhất thời bộ lạc không khí có chút trầm trọng. Trùng hợp lúc này xanh đá lại đây, hắn buổi sáng đi theo Á Nô cùng hướng con sông Hạ Du đi, không nghĩ tới lúc này hắn một người đã trở lại. Hắn xoay người xuống ngựa, đem ngựa thẳng hệ ở cây của thượng. Viêm Mục nhìn vẻ mặt hâm mộ, bọn họ bộ lạc mã là cho sói đen kỵ, hắn may mắn kỵ quá một lần, cả người hưng phấn đến mau bay lên, làm bộ lạc mọi người ghen ghét không thôi. Không nghĩ tới ở Viêm Hoàng bộ lạc, bình thường tộc nhân đều có thể tùy ý cưỡi ngựa đi ra ngoài. Xanh đá thấy bộ lạc tới người sống, vi lăng một chút, tiến lên chiều Tần Duyệt hưng phấn nói, vui ý, chúng ta dọc theo con sông đi xuống dưới, phát hiện có một tảng lớn quả chám, chỉ là còn không có thành thủ. Á Nô đại ca kêu ta lấy về tới cấp ngươi phân biệt một chút. Hắn đưa cho Tần Duyệt một quả màu xanh lá trái cây. Tần Duyệt nhìn thoáng qua, chóp mũi thấu đi lên nghe nghe, hương vị phiếm thanh hương, cái đầu so quả chám tiểu thượng không ít, đại khái chỉ có nắm tay đại, một đầu còn mang theo một đoạn dây đằng, mặt trên có hai mảnh lá xanh. Nàng gật gật đầu, là quả chám không sai, ngươi nhớ kỹ nơi đó, chờ mau đến mùa thu, quả chám liền thành thủ, đến lúc đó chúng ta đi trích. Xanh đá kích động gật đầu. Lại từ sọt móc ra mấy thứ đồ vật, còn có cái này, nhìn không ra tới là cái gì, vui ý, ngươi nhìn xem có thể ăn được hay không. Tần Duyệt nhìn lướt qua, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là hành, đây là khoai lang đỏ, cái này lớn lên giống như cải trắng. Liên tiếp nhìn đến vài dạng quen thuộc đồ vật, nàng hưng phấn không thôi, vội hỏi nói, mấy thứ này còn có sao? Có. Nàng phân phó xanh đá nói, ngươi hiện tại mang theo người qua đi, mỗi loại đều mang một sọt trở về, muốn liền căn mang thổ cùng nhau đào ra, mang về tới. A Manh cùng Viêm Mục ở một bên không rõ nguyên do. Viêm Mục hỏi, Tần Duyệt vui ý, mấy thứ này có ích lợi gì sao? Tần Duyệt rảo hoặc cười, đây là rau dưa, có thể ăn, lại còn có thể gieo trồng. Gieo trồng. Viêm Mục sửng sốt, lại nghĩ đến Viêm Hoàng bộ lạc phía sau kia một tảng lớn diện tích rộng lớn đồng ruộng. Phía trên mọc đầy xanh mượt thảo mau đến đùi cao, hơn nữa lớn lên chỉnh tề thực, cùng rừng cây cỏ dại hoàn toàn không giống nhau. Các ngươi bộ lạc mặt sau kia một mảnh thảo, cũng là các ngươi loại sao? Tân Duyệt cười nói, kia cũng không phải là thảo, đó là loại thảo tử, chờ mùa hè tới, kia phiến thảo tử là có thể thành thục, có thể thu hoạch rất nhiều thảo tử. Nghĩ đến quá chút thời gian là có thể uống gạo cây cháo, Tân Duyệt có chút gấp không chờ nổi, thói quen ăn gạo người. Hiện tại mỗi ngày ăn cá ăn thịt, quá không thói quen. Xanh đá cũng cười, không trách ngươi nhìn lầm rồi, ta vừa tới bộ lạc, cũng bên ngoài đó là thảo. Viêm Hoàng bộ lạc mọi người cười to, mới tới bộ lạc người cũng là đồng dạng nghi hoặc, bất quá ngốc lâu rồi, cũng đều hiểu biết vài phần. Theo sau, xanh đá cưỡi ngựa mang theo mấy người hướng bên kia đi, mang theo vài cái giỏ mây, đều là A Mánh bọn họ biên, tinh tế lại rắn chắc, so Tần Duyệt biên còn tốt một chút. Tần Duyệt giữ lại Viêm Mục ở chỗ này qua đêm, Viêm Mục tò mò Viêm Hoàng bộ lạc biến hóa, liền cũng không chối từ giữ lại. Tần Duyệt kêu A Manh mang theo Viêm Mục ở bộ lạc chuyển một vòng, thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Chờ đi đến bộ lạc thiêu đảo vị trí, Viêm Mục mở to hai mắt nhìn, nhìn lều tranh và táo phong đến chỉnh chỉnh tề tề bình gốm, cùng với mặt khác hình dạng quái dị đồ gốm. Này! Đây là các ngươi bộ lạc làm được. Hắn khiếp sợ có chút nói năng lộn xộn. A Manh vẻ mặt kiêu ngạo, lều tranh lý chính méo đào bùn tộc nhân, đứng dậy cùng hắn chào hỏi, hắn phất phất tay làm cho bọn họ tiếp tục làm việc. Không sai, đây là chúng ta bộ lạc thiêu ra tới đồ gốm, có chén gốm, bình gốm còn có đào hồ cùng đào nồi, cái dạng gì đều có. Hắn ưỡn ngực, rất là vừa lòng Viêm Mục trận mắt há hốc mồm bộ dáng, cái này làm cho hắn trong lòng đạt được cực đại thỏa mãn. Trước kia hắn bất quá là một cái hèn mọn nô lệ, ngày đêm chịu sói đen bộ lạc sử dụng, mà hiện tại không chỉ có cùng sói đen bộ lạc Viêm Mục đại nhân cùng ngồi cùng ăn, còn phải đến Lương Giản thủ lĩnh cùng Tần Duyệt Vu Y để trọng dụng, bộ lạc tộc nhân đối hắn thực cung kính. Nhưng hắn cũng rõ ràng biết này hết thảy đều là Tần Duyệt Vu Y để giao cho, bởi vậy hắn trong lòng tùy kiêu ngạo lại không cuồng vọng tự đại. Viêm Mục đi vào lều tranh, thấy lều tranh kiến thật sự cao lớn rộng mở, một bên tu mấy tầng giá gỗ, mặt trên bày biện bình gốm, trên mặt đất cũng bãi đầy, bên kia có 5-6 người ngồi xếp bằng ngồi, ở niết đào bùn, bình gốm sơ cụ hình thức ban đầu. Lều tranh ngoại còn lại là một tòa cao lớn lò gạch, bên trong hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Hắn dò hỏi A Mãnh, ta có thể sờ sờ bình gốm sao? Không nghĩ tới nhất quán tục Tằng Viêm Mục lại có như thế thật cẩn thận thời điểm. A Mãnh bàn tay vung lên, sang sảng cười nói, sờ đi, chúng ta bộ lạc thiêu ra tới bình gốm rắn chắc, quăng ngã ở bùn đất thượng cũng quăng ngã không lạ. Viêm Mục đột nhiên tiến lên vài bước, bước chân lại đột nhiên dừng lại, hắn bưng lên một cái bình gốm. Sở trường vuốt ve, xúc cảm bóng loáng so đảo thị bộ lạc thiêu ra tới bình gốm không biết tốt hơn nhiều ít. So đảo thị bộ lạc thiêu ra tới còn muốn hảo, hơn nữa các ngươi thế nhưng thiêu ra nhiều như vậy, năm nay mùa thu có thể ở trao đổi sẽ thượng cùng mặt khác bộ lạc trao đổi. Viêm Mục tiểu tâm mà buông bình gốm, để tránh quăng ngã nát, ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến ở bình gốm thượng. Mới vừa rồi nhìn thấy Viêm Hoàng bộ lạc mỗi người phủng một con chén gốm. Hắn còn kỳ quái Viêm Hoàng bộ lạc như thế nào cùng đảo thị bộ lạc trao đổi nhiều như vậy chén gốm, không nghĩ tới thế nhưng tất cả đều là Viêm Hoàng bộ lạc thiêu chế ra tới, này quá làm người giật mình. A Mãnh gật gật đầu, Vu Y là nói mùa thu thời điểm, đi trao đổi sẽ thượng cùng mặt khác bộ lạc trao đổi. Viêm Mục trong mắt chuyển động, duỗi tay ôm lấy A Mãnh bả vai, cười nói, nếu muốn trao đổi, kia có thể hay không trước cùng chúng ta sói đen bộ lạc trao đổi. Chúng ta là hữu hảo bộ lạc, hẳn là không có vấn đề đi. A Mãnh sửng sốt, ngay sau đó cười to, Viêm Mục huynh đệ, ngươi yên tâm, Vu Y cùng ta nói, không cần trao đổi, đến lúc đó đưa các ngươi một sọt bình gốm chén gốm, chúng ta hai cái bộ lạc là huynh đệ bộ lạc. Viêm Mục nghe xong lời này, trong lòng mừng như điên, âm thầm may mắn sói đen bộ lạc ngay từ đầu liền chưa từng khinh thường Viêm Hoàng bộ lạc, hiện tại hai cái bộ lạc mới có thể như vậy hữu hảo. Chương 93 trở về. Viêm Mục rời đi khi, Tân Duyệt tặng bọn họ một cái giỏ mây, bên trong trang 10 chỉ bình gốm cùng 3 cái bình gốm. Đối với viên cổ bộ lạc tới nói, đây là cực kỳ quý trọng lễ vật. Đương đồng ruộng hoa màu lại trường cao một đoạn khi, Lương Giản mang theo người cùng mã trở về. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ cùng với có thuần mã kinh nghiệm, lần này bắt giữ con ngựa hoang so với phía trước càng dễ dàng một ít, bất quá bởi vì mã quần di chuyển tới rồi xa hơn thảo nguyên. Bởi vậy bọn họ hao phí hơn 20 thiên, mới vừa rồi phản hồi bộ lạc. Tân Duyệt bụng nhỏ đã nhô lên, Lương Giản khi trở về, nàng đang ở phơi nắng sợi gai, căn căn tinh tế treo ở trong viện giá gỗ thượng. Trong bộ lạc mấy người phụ nhân toàn bộ tụ tập ở trong sân, dựa vào một rào che vị trí có một trận dệt vải cơ, là Tân Duyệt họa bản vẽ cùng A Mãnh hai người lao lực náo tế bảo làm ra tới. Bộ dáng rất kỳ quái, nhưng cực kỳ dùng tốt, bộ lạc nữ nhân đang ở dệt vải. Phát ra kéo kẹt thanh âm. Bên cạnh mấy người đang nói lời nói, thường thường phát ra chuông bạc tiếng cười. Lương Giản đi vào sân khi, liền nhìn đến như vậy một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, làm hắn canh cánh trong lòng nữ nhân lượng sợi gai ti, đối với người khác nói cười yến yến. Nàng nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu đâm tiến Lương Giản thật sâu đôi mắt, nàng buông trong tay đồ vật, vài bước đón nhận đi. Đã trở lại. Còn thuận lợi sao? Lương Giản ôm chặt nàng, gật đầu. Ân, thực thuận lợi, ngươi đâu? Bảo bảo ngoan sao? Thức ngoan. Tân Duyệt dịu ngoan mà dựa sắt vào nhau hắn rộng lớn ngực, cười đến thỏa mãn, một chút đều không náo người, ta mỗi ngày ăn ngon uống tốt, cũng không buồn nôn, hắn nhưng ngoan. Trong bụng có liên hệ hai người cốt nhục huyết mạch, bất chi bất giác chung hai người càng gần một tầng, nàng đối trước mắt như vậy sinh hoạt thực thỏa mãn. Hơn nữa muốn nhất sợi gai cũng tìm kiếm tới rồi, nàng lôi kéo hắn đi xem, ngươi xem. Đây là Á Nô dẫn người dọc theo con sông Hạ Du tìm được, vận thật nhiều trở về, nghe Á Nô nói, nơi đó có thật lớn một mảnh sợi gai. Lương Giản cười nghe nàng nói, thỉnh thoảng thế nàng khẽ tóc, nhét vào nhĩ sau. Bộ lạc nữ nhân đứng dậy cùng hắn hành lễ, hắn vây vây tay, kêu các nàng tiếp tục làm chính mình. Không bao lâu, Á Nô cùng A Nham bọn họ cũng lại đây, một đám nam nhân ồn ào muốn đi xem con ngựa, muốn Lương Giản giúp bọn hắn phân phối, hắn cười ứng. Đưa lỗ thai ở Tần Duyệt phía bên phải, hạ giọng, ta hãy đi trước, chờ lát nữa liền trở về. Ban đêm, bộ lạc cử hành long trọng lửa trại tiệc tối. Tần Duyệt mang theo bộ lạc nữ nhân, làm một hồi phong phú thức ăn, nên đón Lương Giản bọn họ trở về. Nghĩ nghĩ, nàng mang theo Mỹ Nạ cùng A Lượng đi hầm, một người ôm một bình gốm rượu trái cây ra tới. Nàng cười nói, đây là rượu trái cây, lấy trong rừng dã quả gây thành, còn không có người uống qua, hôm nay các ngươi nếm cái tiên. Lương Giản rất là ngoài ý muốn nhìn nàng, vốn tưởng rằng như vậy náo nhiệt thời điểm, thiếu rượu quá mức đáng tiếc, không nghĩ tới nàng liền cái này đều chuẩn bị tốt. Hắn vài bước tiến lên, tiếp nhận nàng trong lòng ngực ôm bình uống, sợ mệt nàng, ôn nhu nói, có mệt hay không? Nếu mệt ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Tần Duyệt cười lắc đầu, lại làm A Manh cầm một sọt chén gốm lại đây, đem chén gốm đặt ở bàn gỗ thượng, chỉnh tề bãi mãn một bàn. Cho mỗi chỉ chén gốm đều đảo thượng nửa chén, cuối cùng đảo xong rồi tam vại rượu trái cây, còn chưa đủ, liền kêu xanh đá mang theo mấy người đem dư lại rượu trái cây tất cả đều ôm lại đây. 100 nhiều người vừa vặn một người nửa chén, rượu trái cây số độ không tính thấp, mọi người lại là đầu một hồi uống rượu, không uống hai khẩu, liền sắc mặt đỏ bừng, hơi say. Uống xong rượu Lương Giản đôi mắt dị thường sáng ngời, phảng phất xoa nát ngôi sao ở bên trong, nàng ôm lấy Tần Duyệt vòng eo, dựa vào nàng trên vai. Có rượu thật tốt, như vậy trường hợp như thế nào có thể thiếu rượu đâu. Lão bà, ngươi tưởng thật chu đáo. Mọi người hái mỗi ánh mắt sôi nổi dừng ở bọn họ trên người, Tần Duyệt mặt có chút hồng, nhẹ nhàng đẩy ra nàng, nhưng hắn thực mau lại dựa lại đây, nàng lẩm bẩm nói, thật uống say lạc. Trước kia ngươi uống nhiều như vậy, cũng chưa gặp ngươi say quá. Lương Giản không nói lời nào, chỉ gắt gao ôm nàng, kêu nàng nhất thời không biết như thế nào cho phải. Á Nỗ cười nói, thủ lĩnh là quá mệt mỏi, Vu Y Y mau mang thủ lĩnh trở về ngủ đi. Cũng chỉ có thể như thế, nàng kéo Lương Giản trở về đi, Lương Giản nửa cái thân mình đáp ở trên người nàng, lại không nặng, nện bước cũng trầm ổn hữu lực. Tần Duyệt có chút bực, ngươi làm gì trang say? Lương Giản tay đáp ở nàng bên hông, ghé vào nàng bên thai, phun ra một hơi, hơi hơi mang theo say lòng người rượu hương, ta tưởng trở về bồi ngươi, chỉ bồi ngươi. Tần Duyệt trong lòng một trận rung động, ửng đỏ mặt, mặc không lên tiếng mà đỡ hắn trở về nhà gỗ. Mới vừa đem hắn đặt ở trên giường, đã bị hắn một phen ôm đặt ở trên đùi ngồi, hắn gương mặt cũng dán lại đây, môi chống nàng vành hai, trầm thấp tiếng nói có nói không nên lời dụ hoặc, ta đi rồi lâu như vậy, có tưởng ta sao? Này! Tần Duyệt không hảo trả lời, đại khái ngẫu nhiên suy nghĩ đi, bất quá đa số thời gian đều ở bận rộn, đặc biệt là sợi gai vận trở về lúc sau. Nguyên bản buổi tối có thể ngẫm lại, nhưng Mỹ Nạ cùng A Lượng vẫn luôn bồi nàng ngủ, ban đêm nói một lát lời nói liền chìm vào giấc ngủ. Thấy nàng chậm chạp không đáp lời, Lương Giản có chút bực, cắn một ngụm nàng non mềm vành hai, nói, có nghĩ ta. Tần Duyệt cả người phảng phất điện lưu đánh quá giống nhau, dựa vào trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng nói, suy nghĩ. Ngẫu nhiên suy nghĩ, cũng coi như đi. Phảng phất cảm nhận được nàng lời nói không có thành ý, Lương Giản lại cắn một ngụm, dần dần mà biến thành rậm rạp găm cắn. Hắn đè ở Tần Duyệt trên người, hôn lấy nàng môi, hai người nóng rực hô hấp giao triền ở bên nhau. Tần Duyệt kinh hô một tiếng, đừng áp tới rồi bảo bảo. Lương Giản thân thể một đốn, hai tay trống, lần thứ hai hôn xuống dưới. Yên tâm, sẽ không áp đến hắn. Hai người hô hấp dần dần dồn dập lên, trên người quần áo cũng bị cởi ra, Lương Giản nhẹ nhàng buông ra nàng xương đỏ môi, trận địa chuyển rời đến nàng cổ, đến xương quai xanh, lại đến trước ngực hồng anh, trắng nón làn da ở thấu tiến vào dưới ánh trăng, càng thêm có vẻ sáng tỏ mê người. Hắn hô hấp căng thẳng, túi người nhẹ nhàng cắn, dưới thân nữ nhân ư một tiếng. Ánh trăng liêu nhân, phòng trong xuân sắc càng liêu nhân. Ngày hôm sau, sắc trời đại lượng. Tần Duyệt bủn rủn thân mình bò dậy, Lương Giản bàn tay to còn đáp ở nàng bên hông, nàng đỏ mặt phất khai, lại kinh động hắn. Lương Giản đứng dậy, cho nàng phủ thêm quần áo, ngủ tiếp trong chốc lát, ân. Nàng lắc lắc đầu, không cần, chờ lát nữa các nàng nên lại đây. Đã nhiều ngày bộ lạc nữ nhân đều sẽ qua tới dệt vải, A Mánh mang theo người còn ở chế tắc một khắc đài dệt vải cơ, là bọn họ cải tiến quá, hiệu suất hẳn là có điều tăng lên. Lương Giản nhíu mày, có thể hay không xảo đến ngươi. Làm cho bọn họ đổi cái địa phương. Tần Duyệt tan mặc quần áo xuống giường, cười nói, hà tất như vậy phiền thoái, chờ A Mãnh nhiều làm mấy đài dệt vải cơ, lại kiến một tòa phòng ở, chuyên môn cứ gọi người dệt. Nói xong, dừng một chút, có chút phát sầu, đáng tiếc bộ lạc nữ nhân quá ít, sớm hay muộn sẽ ra vấn đề. Lương Giản trầm ngâm nửa ngày, mới nói, ngươi không cần sốt ruột cái này, lần này Phục Như bộ lạc cũng biến mất, không phải kiện việc nhỏ, chỉ sợ dãy núi chư bộ lạc sẽ đại loạn, ta quá mấy ngày đi sói đen bộ lạc thương lượng đối sách. Kỳ thật hắn tưởng nói nữ nhân thiếu, trong bộ lạc nhiều như vậy nam nhân vừa lúc có thể bảo hộ các nàng, chỉ là lời này không thể kêu nàng biết, nếu không sẽ hiểu lầm hắn khinh thường nữ nhân. Chương 94 đối sách. Đồng nhiên, bên ngoài một trận sao động, phảng phất có người xông vào. Lương Giản vội mở cửa, liền thấy Á Nỗ bọn họ vọt vào, ngự khí vội vàng nói, sói đen bộ lạc phái người tới. Vừa dứt lời, liền có mấy người chạy tới, thập phần kinh hoàng bộ dáng. Lương Giản thủ lĩnh, Tần Duyệt Vu Ý Điề, các ngươi cứu cứu sói đen bộ lạc, thủ lĩnh sắp chết, hắn sắp chết rồi. Tần Duyệt kinh hãi, sói đen đã xảy ra chuyện. Lương Giản biểu tình ngưng trọng, nhíu mày nói, cụ thể đã xảy ra cái gì? Ngươi nói rõ ràng. Nguyên lai sói đen thủ lĩnh hai ngày trước mang theo dũng sĩ ra ngoài săn thú, hồi bộ lạc trên đường, gặp một đám quần áo kỳ quái người, bọn họ cầm cứng rắn vũ khí, đâm xuyên qua sói đen sống lưng. Sói đen hơi thở thoi thóp mà trốn hồi bộ lạc. Vu Y Yề nói chị không hết. Toàn bộ sói đen bộ lạc lâm vào kinh hoàng bên trong, đã sợ hai sói đen đã chết, lại sợ hai đám kia kỳ quái người lần thứ hai xuất hiện. Vài người lặn lội đường xa chạy tới, da thú rách mướp, tóc lộn xộn, lúc này chính khóc lóc thảm thiết. Tân Duyệt nói, hảo, ta và các ngươi đi sói đen bộ lạc, đi cứu các ngươi thủ lĩnh. Lương Giản gật gật đầu, nhìn nàng, ta bồi ngươi đi. Ngay sau đó điểm mười mấy người cùng đi sói đen bộ lạc, bọn họ cưỡi ngựa, suy xét đến Tần Duyệt có thai, tốc độ cũng không mau. Ngày kế buổi sáng, mọi người đến sói đen bộ lạc. Sói đen thê tử ở lều trại cẩn thận chiếu cố hắn, trên người hắn còn ở thấm huyết, môi tái nhợt khởi ra, hôn mê bất tỉnh. Hắn phát sốt. Tần Duyệt trầm giọng nói, đi đoan buồn nước lạnh lại đây, lấy một cái bình gốm lại đây. Cẩn thận kiểm tra sói đen miệng vết thương. Phát hiện miệng vết thương rất sâu, thiếu chút nữa đâm xuyên qua phổi bộ, miệng vết thương có đại lượng máu đen thậm chí hư thối. Nàng biểu tình nghiêm túc, nếu là lại đến vãn một chút, hắn miệng vết thương rất có thể nghiêm trọng hư thối, cảm nhiễm đến phổi bộ liền phiền toái. Nàng năng nhiệt ngông cổ đao, thế hắn cắt bỏ hư thối thịt, sói đen kêu lên một tiếng, lại vẫn là hôn mê bất tỉnh. Bởi vì miệng vết thương rất sâu, không tiến hành khâu lại vô cùng có khả năng xé rách cảm nhiễm, nàng không phải Tây Y. Nhưng tiến hành quá khâu lại giải phẫu, chỉ là trước mắt không có kim chỉ vô pháp khâu lại. Nàng ngẩng đầu hỏi Viêm Mục, các ngươi bộ lạc có Bạch Dương sao? Viêm Mục không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng cũng thành thật trả lời, có, bộ lạc sau núi cũng dưỡng mười mấy chỉ Bạch Dương. Tân Duyệt nhẹ nhàng thở ra, may mắn Viêm Mục thông minh, biết học trộm bọn họ bộ lạc, đi sát một Bạch Dương, nội tạng móc ra tới cấp ta. Viêm Mục động tác thực mau. Nàng cầm ruột lấy ra ruột dê tuyến. Tân Duyệt dùng xương cá thư chui khổng, ma thành cực tế châm, đem ruột dê tuyến xuyên đi vào, nhanh chóng thê sói đen làm khâu lại giải phẫu. Đồng thời đem bình gốm ngao dược dùng cái muỗng uy tiến trong miệng hắn, lại cho hắn miệng vết thương lau thuốc bột. Bận việc xong rồi, mới lau mồ hôi. Lương Giản ở một bên đỡ lấy nàng, mang nàng đi bên cạnh gia thú thượng nghỉ ngơi. Hai ngày sau, sói đen tỉnh lại. Nàng thê tử kinh hỉ nhìn hắn, trong miệng nức nở mà nói cái gì, sói đen nhất thời tinh thần có chút hoảng hốt. Chống thân thể ngồi dậy, mới thấy đứng ở một bên Tần Duyệt cùng Lương Giản. Viêm Mục ở một bên nói, thủ lĩnh, ngươi rốt cuộc tỉnh, lần này là Tần Duyệt Vu Ý để cứu ngươi. Sói đen vội có chút lung lay, lại vẫn là nói lời cảm tạ nói, đa tạ Tần Duyệt Vu Ý để, chúng ta sói đen bộ lạc sẽ báo đáp ngươi. Chúng ta hai bộ lạc là hữu hảo bộ lạc, không cần báo đáp. Tân Duyệt cười nói, lại hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ ngươi là bị người nào thương sao? Nàng mới vừa xem sói đen miệng vết thương liền có chút hoài nghi, miệng vết thương rất sâu, nhưng bị thương diện tích không lớn, nàng hoài nghi là kim loại vũ khí gây thương tích, Lương Giản nhìn sau, cũng cùng nàng có tương đồng hoài nghi. Lương Giản thương lượng hai đầu, đến không ra nguyên cớ, liền một lòng lưu tại sói đen bộ lạc, chờ sói đen tỉnh lại hỏi lại hắn. Sói đen nhìn nàng, nghiêm túc nói, bọn họ không phải dãy núi bộ lạc người, trên người xuyên cũng không phải gia thú, rất kỳ quái, hơn nữa bọn họ vũ khí phi thường lợi hại, chúng ta đánh không lại bọn họ, chỉ có ta một người trốn đã trở lại. Những người khác đều bị bọn họ bắt đi. Lương Giản như suy tư gì, cầm mông cổ đao đi đến trước mặt hắn, đối hắn nói, bọn họ vũ khí là cái dạng này sao? Sói đen nhìn lóe hàn quang mông cổ đao, nhất thời xem ngây người, ma xui quỷ khiến mà rỗi tay sờ lên, xúc tua một mảnh lạnh lẽo. Hắn lắc lắc đầu, không phải loại này, nhưng cùng cái này giống nhau ngạnh, nhan sắc so cái này thơm. Tần Duyệt cùng Lương Giản liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến đồng tao khí, hai người rất là khiếp sợ, thế giới này thế nhưng đã có người phát hiện mỏ đồng, hơn nữa chế tạo vũ khí ra tới. Kia bọn họ đối thượng chỉ có thạch mâu dịu đá người nguyên thủy, liền giống như tàn sát tay không tấc sát người, khó trách mặt khác bộ lạc đều biến mất, đối thượng như vậy vũ khí đầu hàng có lẽ mới có thể lưu lại tánh mạng. Trong lúc nhất thời không biết tưởng loại nào đối sách, hơn nữa hiển nhiên bọn họ đã đi tới nơi này phương. Tần Duyệt trong lòng xưa nay chưa từng có hoảng loạn, vì sắp xảy ra tai họa ngập đầu. Lương Giản tựa hồ cảm nhận được nàng bất an cảm xúc, duỗi tay ôm khẩn nàng, đừng sợ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta sẽ nghĩ cách. Sói đen thấp giọng hỏi, Lương Giản thủ lĩnh, không có ứng đối biện pháp sao? Lương Giản ánh mắt chợt lóe, thanh âm mang theo mê hoặc, sói đen thủ lĩnh, ngươi biết ta cùng Tần Duyệt không phải người thường. Chúng ta sẽ rất nhiều các ngươi sẽ không đổ vỡ, bao gồm vũ khí cùng công cụ chế tạo. Hiện tại ta muốn cùng ngươi nói một bút giao dịch, ngươi có thể lựa chọn không đồng ý. Sói đen thần sắc căng thẳng, thấy hắn nói trịnh trọng, mà hắn mới từ tử vong tuyến thượng đi một chuyến. Đối đám kia bắt đi hắn bộ lạc dũng sĩ người cũng có chút kiến kỵ, ẩn ẩn cũng suy đoán đến Lương Giản nói giao dịch là cái gì. Hắn gật gật đầu, nghiêm mặt nói, Lương Giản thủ lĩnh, ngươi nói. Lương Giản chậm rãi mở miệng, ta sẽ phê lượng chế tác một đám vũ khí ra tới, có thể cùng các ngươi sói đen bộ lạc sử dụng, cộng đồng chống đỡ sắp đã đến địch nhân, nhưng tiền đề là sói đen bộ lạc mọi người cần nghe theo ta điều khiển. Đương nhiên, giới hạn ở ngăn địch trong khoảng thời gian này. Chỉ bằng vào Viêm Hoàng bộ lạc 100 người, hắn không có nắm chắc có thể đánh lui nắm có đồng thao vũ khí địch nhân, rất có thể đó là một chi quân đội. Chẳng sợ bọn họ có nỏ, đồng dạng là ở vào nhược thế địa vị, Tần Duyệt mang thai, hắn không dám đánh cuộc. Từ cùng sói đen giao tiếp thời gian dài như vậy, hắn có thể cảm giác được sói đen là đáng giá tín nhiệm người, bởi vậy đưa ra cái này đối sách. Sói đen trầm tư nửa ngày, chậm rãi gật đầu, hảo, ta đồng ý. Không chờ sói đen khỏi hẳn, toàn bộ sói đen bộ lạc cùng di chuyển tới rồi Viêm Hoàng bộ lạc, mênh mông quần quận 1.000 hơn người, trường hợp thật là đồ sộ. Trong đó bao gồm sói đen bộ lạc còn sót lại 100 nhiều danh nô lệ. Nhưng bọn hắn trong lòng biết nguy hiểm tiến đến, không dám tùy ý chạy trốn, yên lặng đi theo đội ngũ mặt sau. Sói đen bộ lạc ở vào dãy núi Chi Gian, chung quanh sơn thế phức tạp, địa vực nhỏ hẹp, một khi phát sinh chiến tranh, liền do dự bắt ba ba trong giỏ. Mà Viêm Hoàng bộ lạc tuy chỗ bình nguyên, nhìn như nhìn không sót gì, nhưng tùy ý đại quân xâm lấn, nhưng bộ lạc kiến tạo rất nhiều nhà cửa, cùng với tiểu phạm vi vách tường cùng vọng tháp. Mang theo này 1.000 hơn người nếu tốc độ mau chút, mấy ngày nội xây dựng cao lớn vách tường, cùng với thiết bấy dập, hơn nữa nỏ tầm bắn xa, ngược lại nhiều vài phần phần thắng. Chương 95 Ô Nhã. Viêm Hoàng bộ lạc bên sườn không bờ bến thảo nguyên thượng, đáp nổi lên vô số đỉnh lều trại, sói đen bộ lạc người trụ quán lều trại, bởi vậy dựng lên cũng vô cùng nhanh chóng. Nửa tháng thời gian, bọn họ xây dựng 2 mét cao tường vây, xây lên số tòa vọng tháp. Ở bộ lạc phụ cận thiết trí rất nhiều bấy giờ. Tần Duyệt bụng nhô lên càng thêm rõ ràng, nàng đỡ eo nhìn bộ lạc mọi người khẩn trương đề phòng, có chút lo lắng sốt ruột. Bọn họ đối địch nhân vẫn luôn là không biết, thậm chí không biết bọn họ khi nào sẽ đánh bất ngờ lại đây. Diện tích rộng lớn thảo nguyên nghiễm nhiên thành 2 bộ lạc dũng sĩ sân huấn luyện, A Mánh bận rộn mà chế tác một trường trương nỏ, nỏ chế tác công nghệ hoàn toàn nắm giữ ở Viêm Hoàng bộ lạc trong tay. Sói đen đối loại này sắc bén thả tầm bắn xa vũ khí, vô cùng tán thưởng, thương thế rất tốt lúc sau, liền gấp không chờ nổi mà đi theo Lương Giản học tập nỏ sử dụng. Sói đen bộ lạc tộc nhân đối Viêm Hoàng bộ lạc hết thảy đều tràn ngập tò mò, Viêm Hoàng bộ lạc tộc nhân ai đến cũng không cự tuyệt mà thế bọn họ giải thích nghi hoặc, chỉ có đề cập đến trung tâm kỹ thuật khi mới có sở giữ lại. Bộ lạc không khí vẫn luôn thực áp lực, phảng phất có cái gì chờ chui từ dưới đất lên mà ra. Lương Giản sắc mặt một ngày ngày âm trầm, chỉ có đối mặt Tần Duyệt khi mới có vài phần thả lỏng cùng biến hóa. Trên sân huấn luyện, hắn thao luyện dũng sĩ xuống tay ác hơn, mà mọi người cũng nhu cầu cấp bách loại này phát tiết phương thức. Bọn họ mang theo nỏ săn thú hạng nhất vô hướng không thắng, rất nhiều lần thậm chí săn đã trở lại cự giang thú, sắc sỡ da lông cùng sắc nhọn răng nanh, không một không tỏ rõ nó manh thú thân phận. Chính là địch nhân không có tới, ở bọn họ một ngày ngày chờ đợi chung, địch nhân vẫn chưa xuất hiện. Nhưng Lương Giản lại không có chút nào thả lỏng, hắn quyết định phái người điều tra tin tức. Chính là mênh mông dãy núi, bọn họ không thể nào biết được địch nhân bóng dáng, thậm chí căn bản không biết bọn họ đại bản doanh ở nơi nào. Thẳng đến có một ngày, trong bộ lạc tới một đám người xa lạ. Bọn họ tự xưng là xà thị bộ lạc. Lương Giản ở bộ lạc đất trống tiếp đãi bọn họ, xà thị bộ lạc người đánh giá Viêm Hoàng bộ lạc kiến trúc, trong mắt lộ ra kinh dị. Cầm đầu chính là một cái đầy mặt nếp nhăn lão nhân, vẫn đục ánh mắt bắn ra sắc bén quang, nàng chống một cây xà hình quả trượng, bộ dáng âm trầm đáng sợ. Tần Duyệt cảm giác phảng phất bị xà quấn lên giống nhau, cả người không được tự nhiên, lão nhân rời đi tầm mắt, thanh âm khàn khàn nhiễm phong sương. Ta là xà thị bộ lạc Vu Y Y, ta đi vào nơi này, là tưởng cùng các ngươi bộ lạc cùng nhau đối kháng bọn họ mau tới, chính hướng tới các ngươi nơi này lại đây. Tần Duyệt cười chiều xà thị bộ lạc Vu Y Y làm thi lễ, nói, chúng ta bộ lạc bất quá là tiểu bộ lạc, không có năng lực này. Trực giác thượng nàng không cảm giác được xà thị bộ lạc hữu hảo, xà là động vật máu lạnh, mà lấy xà vì hiến tế thần xà thị bộ lạc, nàng một tới gần liền cảm giác sởn tóc gáy. Sói đen không có xuất hiện ở chỗ này, mà Lương Giản tắc yên lặng nhìn Tần Duyệt, duy trì nàng bất luận cái gì quyết định. Xà thị bộ lạc Vu Y Y ngữ khí không tốt nói, ta có thể bói toán đến bọn họ lai lịch cùng hướng đi, các ngươi không thắng được bọn họ, bất hòa xà thị bộ lạc hợp tác, các ngươi bộ lạc cuối cùng sẽ biến mất ở chỗ này. Tần Duyệt cười huyền cự, vẫn là giống nhau lý do thoái thác, xà thị bộ lạc nhân khí hừng hực mà rời đi. Tần Duyệt hiện giờ rất ít ra bộ lạc, đại đa số thời điểm ở đất chống thượng, dạy dỗ bộ lạc mấy cái hài tử biết chữ, cũng dạy bọn họ học được xem quần mặt trời. Sói đen bộ lạc rất nhiều hài tử có khi cũng sẽ chạy tới. Trong đó liền có Xích Long Nhi Tử, cái kia nhân phụ thân bị bọn họ bị thương cánh tay, mà đối bọn họ tay đấm chân đá hải tử. Bất quá hắn biết phụ thân cánh tay thương hảo lúc sau, nhìn thấy Tần Duyệt khi liền có chút ngượng ngùng, lại đây học tập biết chữ luôn là có chút biệt níu, thái độ không được tốt lắm. Tần Duyệt cười cười, không để bụng, có lẽ là hoài bảo bảo, nàng đối tiểu hải tử luôn là dung túng rất nhiều. A Lượng Nhân vẫn luôn đi theo Tần Duyệt biết chữ, nàng đã nhận thức rất nhiều tự. Một bên vây quanh một đống hài tử, nàng ngồi ở trung gian, cao giọng giảng. Tiểu hài tử nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy sùng bái, A Lượng vẫn là có chút khẩn trương, Tần Duyệt lặng lẽ nắm tay nàng, cho nàng cổ vũ. Lương Giản mang theo rất nhiều mật ong trở về, Tần Duyệt nghĩ đến thảo nguyên dốc thoải thượng không bờ bến hoa dại, liền kêu A Mánh làm dưỡng long mật dương gỗ, chuẩn bị dưỡng long mật. Đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Viêm Hoàng bộ lạc săn thú tiểu đội ở núi rừng săn thú khi, gặp đến địch nhân tập kích, mấy người bị thương cưỡi ngựa chạy về bộ lạc. Không đến nửa ngày, địch nhân liền theo bọn họ tung tích tìm được rồi Viêm Hoàng bộ lạc. Bọn họ là cố ý phóng săn thú tiểu đội mấy người trở về tới. Người nguyên thủy không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, vốn tưởng rằng là gấp trở về báo tin, không nghĩ tới lại là cấp địch nhân mang theo lộ. Một cả đội đồng thau khôi giáp người xuất hiện ở rừng rậm trung. Ngẫu nhiên lạnh băng đồng thau chiết xạ quang mang ở thụ phùng chung như ẩn như hiện. Lương Giản không có cho bọn hắn tiếp tục che giấu cơ hội, mà là mang theo một đội nhân mã đi ra bộ lạc, đóng tại rừng rậm ngoại, ánh mắt gắt gao tỏa định bên trong người. Nhưng không nghĩ tới bình nguyên một khắc sườn, con sông lối vào vọt tới mênh mông đồng thau quân, chỉ một thoáng vây quanh toàn bộ bộ lạc. Điệu hổ ly sơn. Lương Giản đồng tử trói chặt, lại tiến thoái lương nan. Không nghĩ tới nho nhỏ Viêm Hoàng bộ lạc, thế nhưng có thể làm cho bọn họ xuất động nhiều người như vậy. Chỉnh tề nhất trí đồng thau quân đội, bọn họ vô pháp cùng chi địch nổi. Đồng thau trong quân đội, một cái cưỡi cao lớn ngựa, người mặc đồng thau áo giáp, mang đồng thau phát quan nữ nhân, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Phảng phất nhận thấy được hắn tầm mắt, nữ nhân kia xoay người lại nhìn hắn. Hai người không tiếng động đối diện, Lương Giản rời đi tầm mắt, nữ nhân kia rất có hứng thú mà đối hắn nhướng mày, roi ra chịu lưng ngựa. Sử dụng con ngựa chạy tới. Người kêu gì? Nữ nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Lương Giản sắc mặt âm trầm xuống dưới, nhíu mày không nói. Làm ta nam sủng như thế nào? Nữ nhân trêu đùa. Lương Giản cưỡi ngựa, lạc khẩn cương ngựa, hắc trầm ánh mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngươi còn không có tư cách này. Nữ nhân ngửa mặt lên trời cười to, sử dụng con ngựa càng gần một bước, ngữ khí cuồng vọng, ta kêu Ô Nhã, ngươi phía sau cùng ta phía sau này đó, đều là ta binh lính, ngươi nói ta có hay không tư cách? Ngươi là ai? Lương Giản tìm kiếm ánh mắt tỏa định nàng, nữ nhân này nhất cử nhất động không giống người nguyên thủy, nhưng cũng không giống như là bọn họ thế giới kia người, nàng rốt cuộc là ai? Ô Nhã khẽ nhếch cằm, cười đến khinh miệt, ta là Ô Nhã quốc nữ vương, đến từ xa xôi rừng cây kia một bên. Ánh mắt rừng ở trong tay hắn nỏ thượng, ánh mắt chợt căng thẳng, ngươi không thuộc về nơi này, ngươi đến từ nơi nào? Lúc trước nghe Lưu Lạc bộ lạc thủ lĩnh nói qua, có một đôi kỳ quái nam nữ bọn họ sẽ sử dụng lợi hại vũ khí, mà như vậy vũ khí chính là bọn họ cung tiễn, lúc ấy nàng bất quá này đây vì có chút người thông minh nghĩ ra được. Nhưng hiện tại thế nhưng làm nàng thấy được nỏ, nay ở trên chiến trường là giết địch vũ khí sắc bén, nếu dùng đồng tao đúc, uy lực càng là vô cùng. Nơi này người chẳng sợ thông minh, cũng sẽ không thông minh đến bực này nông nỗi, bọn họ rất có thể cùng nàng giống nhau cũng không thuộc về thế giới này. Lương Giản như suy tư gì, quả nhiên nữ nhân này lai lịch quỷ dị, hơn nữa đúc đồng thau vũ khí, còn chiêu mộ quân đội, nói vậy bọn họ liên tiếp đánh lén mặt khác bộ lạc, đó là đánh tại đây phiến đại lục xưng vương chủ ý. Chương 96 Mai Phục. Ô Nhã sắc bén ánh mắt không được mà đánh giá Lương Giản, thấy hắn khuôn mặt lạnh lùng, thả khí độ bất phàm, liền cảm thấy này nam nhân cùng nàng tại đây phiến đại lục gặp qua nam nhân hoàn toàn bất đồng. Chỉ có như vậy nam nhân mới xứng làm nàng bạn lữ, ăn tươi nuốt sống dã man người nàng thực sự trướng mắt. Lương Giản chỉ cảm thấy nàng ánh mắt lệnh người chán ghét thực, rời đi tầm mắt, thanh âm lạnh băng, ta thuộc không thuộc về nơi này, cùng ngươi không quan hệ. Nếu ngươi phạm đến chúng ta bộ lạc trên đầu, vậy khai chiến đi. Bọn họ không có cứng rắn đồng thau làm vũ khí, nhưng bọn hắn có tiện lợi nỏ, đồng thau áo giáp chỉ có thể bảo hộ bọn họ quan trọng bộ vị, không nhất định không thể thắng qua bọn họ. Ô Nhã kiêu ngạo cười to, không biết sống chết. Ánh mắt lạnh lùng, tay chiều sau dương lên, chuẩn bị sẵn sàng. Lương Giản híp lại đôi mắt, chiều phía sau dũng sĩ sử cái ánh mắt, mọi người sôi nổi lóe tiến rừng rậm trùng, bắn ra vô số mục tiễn, động tác nhất trí mà nhắm ngay Ô Nhã bên kia người. Thậm chí rừng rậm trùng mười mấy đồng thau quân phản ứng không kịp, đều bị Lương Giản đám người gần người giết chết, mà cồng kềnh đồng thau áo giáp lại thành bọn họ trói buộc. Bọn họ phía sau không kịp dũng sĩ nhanh nhẹ, cơ hồ không chút sức lực chống cự. Ô Nhã biến sắc, không nghĩ tới Lương Giản thế nhưng đánh cái trở tay không kịp, nàng ra lệnh một tiếng, phía sau đồng thau quân dũng manh vào rừng rậm. Lương Giản dẫn người lui nhập rừng rậm chỗ sâu trong, đồng thau quân từng bước ép sát, Ô Nhã trong lòng biết có mai phục, hét lớn một tiếng, đều rời khỏi tới. Chính là đã không còn kịp rồi, trên mặt đất đại vong trống rông dựng lên, đem đồng thau binh treo ở cao cao trên cây. Mấy trăm chi cốt mũi tên tề phát, đâm xuyên qua bọn họ không có bất luận cái gì phòng hộ yết hầu, một kích mất mạng. Ô Nhã đồng tử co chặt, không nghĩ tới bọn họ dùng ra dụ địch thâm nhập chiêu này, nói vậy tường thành trung có khác mai phục, không nghĩ tới từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi đồng thao binh lúc này thế nhưng thiệt hại mấy chục người. Dừng dậm chung hai bên nhân mã chiến làm một đoàn, đồng thao binh thường thường vào nhầm bẫy dập bên trong, đều là bị các dũng sĩ cố ý yếu thế tiến cử đi. Đây là Lương Giản huấn luyện một tháng có thừa thành quả, bộ lạc các dũng sĩ càng đánh càng hăng, đánh đồng thau quân kế tiếp bại lui. Ô Nhã không thể nhịn được nữa, xoay người xuống ngựa, cầm trong tay đồng thau kiếm thứ hướng Lương Giản. Lương Giản hình như có sở giác, nhanh chóng giải quyết trước người đối thủ, nghiêng người né qua này nhất kiếm, trở tay cầm đao, một cái bước xa tiếp cận Ô Nhã, cùng nàng chiến đấu ở bên nhau. Mấy chiêu xuống dưới, Ô Nhã trong tay đồng thau kiếm bị chấn rớt, cổ chỗ rõ ràng là Lương Giản ngà voi đao, đã cắt qua một đạo vết máu. Ô Nhã giận dữ, buông ta ra, nếu không kêu ngươi không chết tử tế được. Vây quanh ở bộ lạc ngoại đồng thao binh, vội vàng chạy tới, thấy Ô Nhã bị bắt, toàn không muốn sống dường như xông lên, bộ lạc dũng sĩ nháy mắt thương vong thảm trọng. Bọn họ chỉ có thể bằng vào kỹ xảo dụ dỗ địch nhân nhập bấy dập, nếu thật sự bằng thực lực đánh nhau, trăm triệu ngăn cản không được bọn họ thế công. Rốt cuộc đồng thau vũ khí sắc bén vô cùng, bọn họ người mặc đồng thau áo giáp, tự nhiên vô lực chống lại. Lương Giản cầm trong tay ngà voi đao thật sâu đâm vào nàng yết hầu, máu tươi nháy mắt tràn ra, Ô Nhã ra sức giãy giụa, lại tránh thoát không khai. Lương Giản lạnh nhạt nói, không muốn chết nói, gọi bọn hắn dừng lại. Ô Nhã cắn răng không hề răng, ngà voi đao thật sâu khảm đi vào, nàng kêu lên một tiếng, trên trán gân xanh bốc lên. Lương Giản lớn tiếng triệu đồng thao binh nói, không nghĩ nàng chết nói, buông các ngươi vũ khí. Lúc này, một cái cưỡi ngựa cao lớn nam nhân lại đây, ánh mắt lóe lửa giận, buông ra nàng. Buông vũ khí. Lương Giản mặt vô biểu tình nói. Cao lớn nam nhân xoay người xuống ngựa, tưởng tiến lên tiếp cận, Lương Giản trên tay càng dùng sức vài phần, máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, rất là làm cho người ta sợ hãi. Hắn vung tay lên, lớn tiếng nói, đều dừng lại. Này ra lệnh một tiếng, đại bộ phận đồng thao binh toàn dừng lại, tiểu bộ phận sát đỏ mắt vẫn huy đao, chói mắt máu tươi phun tung tóe mà ra. Thấy Lương Giản còn đãi lại dùng lực, cao lớn nam nhân vội quát to một tiếng, đánh thức sát đỏ mắt người. Lương Giản không biết này nam nhân là người phương nào, nhưng thấy hắn nôn nóng không thôi, như thế quan tâm ô nhã bộ dáng, liền liệu định hai người quan hệ phỉ thiện. Như thế vừa lúc, thuyết minh này lợi thế có giá trị. Nếu không đã chết một cái thủ lĩnh mà thôi, nếu là bọn họ không thèm để ý, khác đề cử thủ lĩnh, kia hắn thực sự vô kế khả thi. Nay cử tuy nhỏ người chút, nhưng cũng là tất cả bất đắc dĩ hạ hành động. Tân Duyệt ở trong bộ lạc, thật xa liền nghe thấy rừng rậm kia chỗ truyền đến tiếng vang, kêu rên, kêu thảm thiết, gào giống từ từ thanh âm, nghe được nàng kinh hãi không thôi. Trong bộ lạc lưu lại người không nhiều lắm, đại bộ phận bị Á Nô cùng sói đen đưa tới bên ngoài đi thiết mai phục. Nếu là đồng thao quân đội khăng khăng xâm nhập, liền sẽ phát hiện nội bộ giống như một tòa không thành. Chờ đến bên ngoài tiếng vang dừng lại xuống dưới khi, Tần Duyệt nhịn không được muốn biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Lại chỉ thấy A Nham vội vàng đi vào phòng, đối nàng kinh hỉ nói, Tần Duyệt vu ý hề, Lương Giản thủ lĩnh bắt được bọn họ thủ lĩnh, bọn họ hiện tại đang ở đàm phán, ngươi muốn qua đi sao? Tần Duyệt tự nhiên gật đầu, nàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thực mau tới đến bộ lạc ngoại một mảnh đất trống thượng, hai bên nhân mã mùi thuốc súng 10 phần đối chọi. Lương Giản lấy dây thừng trói chặt ô nhã tóc hỗn độn bất kham, đồng thao áo giáp thượng nhiễm huyết ô, thoạt nhìn rất là chật vật. Lúc này nàng phẫn hận mà căm tức nhìn Lương Giản, làm như hận không thể bắt hắn ra. Lương Giản nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Tần Duyệt đoàn người lại đây, vội vài bước đón nhận đi, tiểu tâm mà ôm nàng. Ngươi như thế nào lại đây? Nơi này không an toàn. Tần Duyệt quan sát kỹ Lương hắn có vô bị thương, lắc đầu nói, ta lại đây nhìn xem sự tình muốn xử lý như thế nào. Ô nhã thấy đi tới một cái khí chất thoát tục nữ nhân, thả khuôn mặt rảo hảo tựa dơ bẩn nguyên thủy nữ nhân hoàn toàn bất đồng, trong lòng biết này đó là cùng Lương Giản cùng tới đại lục này nữ nhân. Thấy hai người quan hệ thân mật, không khỏi đối Tần Duyệt tân sinh ghen ghét, dựa vào cái gì nàng chỉ có thể có được dã man người nguyên thủy. Mà nàng có thể cùng như thế ưu tú nam nhân làm bạn. Hơn nữa nàng mới là này phiến đại lục cường đại nhất nữ nhân, thành lập thuộc về nàng vương quốc, còn có được vô số nam sủng. Cái này nhu nhược nữ nhân có cái gì, chỉ có thể dựa nam nhân bảo hộ mà thôi. Tần Duyệt không biết nàng trong lòng suy nghĩ, nhận thấy được một đạo cửu thị tầm mắt, liền nghiêng đầu nhìn qua đi. Nàng nhỏ giọng đối Lương Giản nói, nàng cũng là đến từ thế giới khác sao. Lương Giản khẽ gật đầu, nàng lại hỏi, thoạt nhìn không giống như là chúng ta thế giới kia người. Lương Giản trên dưới đánh giá ô nhã liếc mắt một cái, cũng có đồng dạng cảm giác, nữ nhân này tựa hồ đối giai cấp phân rất rõ ràng, cũng không như là đến từ bọn họ thế giới. Chương 97. Cuối cùng Lương Giản vẫn là phóng ô nhã đi rồi, nhưng đoạt lại bọn họ toàn bộ đồng thao vũ khí cùng áo giáp, tự mình nhìn bọn họ rời đi. Sói đen bộ lạc tránh được một đoạn, đối Lương Giản càng thêm tâm duyệt thần phục. Thực mau mang theo bộ lạc tộc nhân rời đi Viêm Hoàng bộ lạc. Đồng thời đem trong bộ lạc 100 dư danh nô lệ giữ lại, lấy này trao đổi kia mấy trăm chi nỏ, Lương Giản cân nhắc một chút, này bút giao dịch không mệt, liền đáp ứng xuống dưới. Á Nô mang theo tộc nhân tiếp tục xây dựng tường thành, đất sét hôn hòn đá, xây dựng tường thành rắn chắc vô cùng, thậm chí có thể ngăn cản dũng manh dã thú. Bộ lạc hết thể đi vào quỹ đạo, tường thành nội thậm chí tu đường lát đá, hai bên xây lên nhà ở. Con đường tung hoành có vẻ đâu vào đấy, cực kỳ giống một trấn nhỏ. Lương Giản dần dần ý thức được tìm hiểu tin tức tầm quan trọng, cố ý phái Á Nô cưỡi ngựa dẫn dắt 20 cái dũng sĩ, mang lên bộ lạc đặc sản, bao gồm gia thú, vải bố, bình gốm, rau dưa hạt giống chờ vật đi trước các đại bộ lạc bái phỏng. Dãy núi bộ lạc thượng tồn tiểu bộ lạc còn có không ít, lúc này phần lớn nơm nớp lo sợ, bất quá nhìn đến Á Nô mang đến quý trọng lễ vật, phần lớn rộng mở đại môn. Bởi vậy Viêm Hoàng bộ lạc ở dãy núi bên trong khai hỏa danh khí, không ít bộ lạc mộ danh tiến đến bái phỏng, Tần Duyệt thuận thế cùng mặt khác bộ lạc đưa ra đổi hôn, nhưng dùng đồ ăn hoặc vũ khí trao đổi. Ở hiện đại xã hội tới nói, này cùng mua bán nhân khẩu vô dị, nhưng Tần Duyệt nhìn bộ lạc cực độ dương thịnh âm suy, thật sự nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Hơn 10 ngày thời gian, cùng mặt khác các bộ lạc trao đổi 30 mấy danh chưa lập gia đình thiếu nữ, bất quá Tần Duyệt cũng không có miễn cưỡng các nàng, mà là làm các nàng an tâm ở tại trong bộ lạc, chờ có ái mộ dũng sĩ liền nhưng cùng bọn họ thành thân. Bộ lạc ngoại khai khẩn càng nhiều đồng ruộng, đồng thời quyển dưỡng thượng chăm chỉ dê bò, hiện giờ cách mấy ngày mới vừa rồi sẽ ra ngoài săn thú một lần, mặt khác thời gian đều ở dạy đặc huấn luyện bên trong. Mấy tháng sau, Tần Duyệt bình an sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, Lương Giản mừng đến không khép miệng được. Ôm con khỉ dường như hài tử, nhìn hắn run run khuôn mặt nhỏ, Tần Duyệt thấy thế nào đều cảm thấy đẹp đến không được. Bộ lạc bốn phía chúc mừng một phen, liên tiếp tổ chức 3 ngày lửa trại tiệc tối, mọi người vừa múa vừa hát cười vui không ngừng. Á Nỗ Hải tử thường xuyên chạy tới xem tiểu đệ đệ, thường thường hỏi Tần Duyệt, hắn khi nào có thể lớn lên bồi hắn chơi. Trong khoảng thời gian này, Lương Giản siêu tầm biến khắp núi rừng, rốt cuộc ở không lâu trước đây tìm được rồi quan sát, Hắc Nham bộ lạc sau núi địa biểu hạ có đại lượng than đá, cũng bị Á Nỗ bọn họ vận trở về bộ lạc tới. Ở lần lượt sau khi thất bại, bộ lạc tinh luyện ra đệ nhất kiện thiết khí, một khối nho nhỏ thiết phiến, nhưng cũng đủ làm mọi người vui sướng không thôi. So với đồng thau cồng kềnh cùng dễ dàng đứt gãy, thiết khí càng vì nhẹ nhàng cùng sắc bén, mà có như vậy vũ khí, đủ để bọn họ ứng đối Ô Nhã Quốc lại lần nữa đột kích. Lương Giản vẽ ra tảng lớn thổ địa, xây dựng 7-8 tòa lò gạch, cực nóng tinh luyện hạ, rất nhiều thiết chế vũ khí ra lò, mà lực lớn vô cùng rắc nham tắc gánh nổi lên giá thiết trọng trách. Mấy tháng thời gian, bộ lạc biến hóa cực đại, tường thành xây dựng tới rồi 4 mét rất cao, trên tường thành phương đóng giữ tuần tra dũng sĩ, đem bộ lạc bảo hộ đến kín không kẽ hở. Viêm Mục mặt sau đã tới vài lần, đôi mắt một lần so một lần mở to đại, không nghĩ tới sói đen bộ lạc cuối cùng một lần tới chơi, lại là sói đen thủ lĩnh tự mình tiến đến. Lương Giản đồng dạng thực ngoài ý muốn, đặc biệt là đối lời hắn nói, sói đen hy vọng sói đen bộ lạc gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc, sau này phụng Lương Giản vì bộ lạc thủ lĩnh. Đối này Lương Giản không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Hai cái bộ lạc dung hợp không phải một việc đơn giản, đặc biệt là ở sói đen bộ lạc dân cư nhiều quá Viêm Hoàng bộ lạc mấy lần dưới tình huống, hơn nữa bộ lạc hiến tế thần bất đồng, dễ dàng dẫn phát xung đột cùng mâu thuẫn. Lương Giản cùng Tần Duyệt thương lượng một đêm, hắn tiếc nuối mà tỏ vẻ, chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc hiến tế thần là hỏa thần, hắn là chúng ta thần hộ mệnh, làm chúng ta bình an vượt qua lần lượt nguy cơ. Nếu các ngươi tưởng gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc, như vậy cần thiết sửa đổi hiến tế thần, nhưng các ngươi hiến tế cường đại lang thần, chỉ sợ bộ lạc Vu Ý sẽ không đồng ý sửa đổi. Sói đen thần sắc buồn bã, hắn đã sớm đoán trước tới rồi cái này, nhưng trước đây ôm một tia hy vọng không sửa đổi hiến tế thần. Đổi mới hiến tế thần hắn cũng không có ý kiến, sói đen thờ phụng chính là cường giả vi tôn, mà không phải gửi hy vọng với thần linh, nhưng bộ lạc Vu Ý sẽ không đồng ý. So với bộ lạc thủ lĩnh quyền lực, bộ lạc Vu Y tựa hồ càng như là tinh thần lãnh tụ, nếu Vu Y không đồng ý, như vậy bộ lạc tộc nhân cũng sẽ không cam tâm tình nguyện gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc. Tần Duyệt nghĩ nghĩ, nói, có thể thỉnh các ngươi Vu Y lại đây, ta có cái biện pháp kêu nàng đồng ý. Sói đen ban tín bán nghi, bất quá vẫn là làm Viêm Mục cưỡi ngựa mang Vu Y lại đây. Tần Duyệt thỉnh sói đen bộ lạc Vu Y tiến nhà gỗ, đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta bộ lạc cùng các ngươi bộ lạc hiến tế thần bất đồng, sói đen muốn mang lãnh tộc nhân gia nhập chúng ta bộ lạc, nếu hiến tế thần bất đồng, này chắc chắn là một cái thai hoàng ẩm, ngày sau sẽ bùng nổ kịch liệt mâu thuẫn, bất lợi với bộ lạc hài hòa ổn định. Vu Y trong lòng biết rõ ràng, nói thật nàng cũng không tán đồng gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc, sói đen bộ lạc kéo dài 100 nhiều năm, vẫn luôn cung phụng lang thần, bộ lạc phát triển ổn định thả cường đại. Hoàn toàn không cần thiết gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc. Nhưng sói đen nhất ý cô hành, nàng nhìn sói đen lớn lên, liền miễn cưỡng đồng ý. Nàng nói, chúng ta bộ lạc vẫn luôn hiến tế lang thần, là sẽ không sửa. Tần Duyệt gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc nàng là Vu Ý, hiến tế thần cũng là nàng quyền lực tượng trưng, bất quá ta có cái ý tưởng, có lẽ ngươi có thể suy xét một chút. Nếu các ngươi sửa đổi hiến tế thần gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc, có thể giữ lại ngươi Vu Ý thân phận. Về sau ngươi chính là chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc Vu Y. Ngươi nói thật. Vu Y có chút ngoài ý muốn, nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, không quá tin tưởng nàng lời nói, vui y tượng trưng bộ lạc trí cao vô thượng quyền lợi, ngươi bỏ được từ bỏ. Tân Duyệt cười cười, không thèm để ý nói, so với quyền lợi, ta càng thích bộ lạc tộc nhân ăn cư lạc nghiệp, không cần ăn không đủ no mặc không đủ ấm, vui y cái này thân phận đối với ta tới nói, cũng không quan trọng, hơn nữa ta cũng không có cùng thần cầu thông năng lực. Nàng nói thực trắng ra, chính là muốn làm vui y không hề khúc mắc. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, ra tới khi, đều là tươi cười đầy mặt. Lương Giản nhìn các nàng đi ra, trong lòng biết có rồi kết quả, sói đen vui y gật đầu đáp ứng từ đây đi theo Viêm Hoàng bộ lạc cùng hiến tế hòa thần, từ đây hai cái bộ lạc hòa hợp nhất thể. Bộ lạc cử hành long trọng hiến tế nghi thức, Thần Duyệt nhìn vui y ở giàn tế thượng nhảy hiến tế vũ, trong lòng cười trộm, không biết nàng hay không cùng lúc trước chính mình giống nhau ngạnh chống ra đầu. Nàng không tin quỷ thần, từ thủy đến nay đều không tin. Nhưng lấy quỷ thần chi danh, đích xác có thể tốt lắm kêu bộ lạc mọi người chuyên tâm mà nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì bộ lạc dân cư bạo tăng đến 1.000 nhiều, ban đầu tường thành vòng lên thổ địa, liền có chút không đủ dùng. Lương Giản vẽ ra một mảnh lớn hơn nữa địa vực, dẫn dắt bộ lạc mọi người xây dựng tường thành phong ốc, mà có thiết khí, hết thể đều trở nên đơn giản lên. Ở mùa thu đã đến phía trước, toàn bộ Viêm Hoàng bộ lạc thành trì lớn mạnh mấy lần, trên mặt đất phủ kín san bằng đá xanh, phong ốc chỉnh tề song song tọa lạc, phòng trước di tải các loại rau quả, bộ lạc tộc nhân đều mặc vào áo tang. Thành trì xuất hiện mấy gian tiệm thợ rèn, từ trong bộ lạc cường tráng nhất dũng sĩ phụ trách đúc thiết khí, Tân Duyệt cười tủm tỉm mà nhìn đệ nhất khẩu nồi sắt đúc thành, làm lệnh sau nàng bảo bối dường như đánh giá. Tan mất vui ý chi trước sau, nàng đem càng nhiều tinh lực đặt ở giáo thụ văn tự phương diện, thậm chí lộng một gian học đường ra tới, đem toàn bộ lạc 10 tuổi trên dưới hải tử đều lộng vào học đường biết chữ. Chương 98 tạo giấy. Tân Duyệt ôm hải tử uy mãi, cười đến đầy mặt ôn nhu, tiểu gia hỏa đôi mắt vẫn là nhắm chặt, tiểu nắm tay nắm đến gắt gao, nho nhỏ một đoàn, tác động nàng tâm. Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng, Lương Giản đẩy cửa tiến vào, xúc lên da thú đi vào phòng, nhìn đến làn da hồng nhíu nhíu tiểu gia hỏa, nhíu mày nói. Như thế nào vẫn là như thế nào xấu. Thần Duyệt gom lại quần áo, bất mãn mà chừng hắn một cái, ngại hắn xấu a. Ta nhi tử ta như thế nào sẽ ghét bỏ. Hắn cười tiến lên, vươn tay, làm ta ôm một cái hắn. Tần Duyệt đem tiểu gia hỏa đưa cho hắn, rời đi cái ấm áp ôm ấp, tiểu gia hỏa miệng một bẹp, liền phải khóc ra tới, nàng vội vô vô hắn phía sau lưng chấn an hắn. Lương Giản luống cuống tay chân mà bám chủ hắn, tinh tế đánh giá hắn mặt mày, thỏa mãn cười nói, hắn lớn lên giống ta. Tần Duyệt nghiêng đầu nhìn hắn, bật cười nói, như vậy tiểu, nơi nào nhìn ra được tới lớn lên giống ai, chờ một thời gian hắn khuôn mặt nhỏ không hề nhăn rung gió. Mới biết được đâu. Hai người đang nói chuyện, A Lượng vén rèm lên tiến vào, A tỷ, trong bộ lạc bọn nhỏ đều ở học đường, muốn như thế nào dạy bọn họ. Nàng rũ đầu, có vài phần ngượng ngùng, ta chỉ biết mấy chữ, chỉ sợ giáo không được bọn họ. Tân Duyệt làm học đường, toàn quyền giao cho A Lượng, nàng đang ngồi ở cữ, mỗi ngày ở trong phòng không thể ra cửa, bởi vậy chỉ ở sau lưng để chút ý kiến. Các ngươi liêu một lát, ta trước đi ra ngoài. Lương Giản đem tiểu gia hỏa bỏ vào nàng trong lòng ngực, cười ra cửa. Tân Duyệt phe phẩy hải tử, cân nhắc trong chốc lát, hiện giờ có sợi gai, chi bằng đem tạo giấy để thượng nhật trình. Lúc trước nàng liền muốn dùng sợi gai tạo giấy, bất quá sau lại sự tình một nhiều, hơn nữa chậm chạp tìm không được sợi gai liền ném tại sau đầu. Nàng cùng A Lượng nói vài câu, kêu nàng đem nàng vợ cùng bút lấy lại đây, viết xuống đại khái bước đi, nàng trước kia xem qua loại này tạo giấy video. Nhưng chỉ có thể nhớ cái đại khái, khả năng cần nhiều lần nếm thử mới có thể thành công. Một tháng đi qua, nàng rốt cuộc có thể đi ra cửa phòng. Nghe trên người mùi lạ, nàng quả thực không thể chịu đựng được, tự đáy lòng bội phục Lương Giản mỗi ngày mặt không đổi sắc mà ôm nàng ngủ. Thông thông khoái khoái mà giặt sạch đầu tắm rồi, nàng ôm tiểu gia hỏa đi ra ngoài phơi nắng, một đường đi đến học đường, ven đường nhìn bộ lạc quả thực đại biến dạng, trên đường thường thường có người tuần tra. Trên tường thành cũng đóng giữ binh lính. Trong bộ lạc người các tư này trước, có người phụ trách quyển dưỡng động vật, có người phụ trách tinh luyện thiết khí, có người phụ trách thiêu chế đồ gốm, thậm chí còn có chuyên gia xử lý đồng ruộng, săn thú tiểu đội cũng thường thường cưỡi ngựa ra ngoài săn thú. Bất quá người nhiều, liền dễ dàng náo sự, đặc biệt là sói đen bộ lạc thiếu bộ phận người tự cho mình rất cao, ngẫu nhiên khơi mào sự tình, Lương Giản thuận thế tổ chức tuần phòng tiểu đội. chuyên môn quản lý bộ lạc tuần tra cùng với xử lý bộ lạc tranh cãi. Thậm chí còn thành lập trưởng lão hội, Án Ô, Giáp Nham, A Nham, A Mánh, Viêm Mục, Sói Đen từ từ đều ở trong đó. Đối với bộ lạc trọng đại quyết định nhưng đầu phiếu biểu quyết, loại này khai sáng quản lý phương thức làm bộ lạc mọi người đều thực vừa lòng. Đi vào học đường, một đoàn hài tử đang theo A Lượng nhận thức chữ Hán, bất quá không có bảng đen, chỉ có thể trên mặt đất phô hạt cắt viết, bọn nhỏ học mùi ngon. Thấy Tần Duyệt vào, A Lượng ánh mắt sáng lên, vội đứng dậy cùng nàng chào hỏi, thấu đi lên nhìn mở to hai mắt, phun bong bóng tiểu ra hỏa. Học đường trong viện trồng chất đại lượng sợi gai, đây là Tần Duyệt gọi người thu thập lại đây, chuẩn bị chế tác trang giấy, không biết có thể hay không thành công, bởi vậy chuẩn bị sợi gai rất nhiều. Trong viện còn đào một ông hồ nước, bên trong ngâm mấy bó sợi gai, cùng với vỏ cây chờ thực vật, A Lượng kêu bọn nhỏ về trước ra đi, không lâu A Mánh, thủ đám người vào được. Còn chuyển đến một mồm to nồi sắt, đặt ở có sắn thổ bếp thượng, hồ nước ngâm tài liệu tất cả đều bỏ vào nồi sắt nấu lạ, thẳng đến nấu thành hi hi bột giấy. Nàng dùng hình chữ nhật mộc dàn ráo cái đáy che một tầng tế vải bố, ở làm lạnh trong nồi, vớt lên một tầng bột giấy, tế vải bố lọc rất hơi nước, đặt tại trong viện phơi nắng. Bất quá vớt khi thường xuyên dày mỏng không đều đều, bởi vậy trang giấy chất lượng thực thô ráp, nhưng Tần Duyệt nhìn bóc tới một trường trương thổ hoàng sắc trang giấy, rất là kích động, đây là nàng lần đầu tiên tạo giấy, thành phẩm tuy chẳng ra gì, tốt xấu thành công. Nhưng trải qua nhiều lần thí nghiệm sau, cuối cùng chế tạo ra dày mỏng đều đều trang giấy, nàng cẩn thận mà điệp lên, đưa cho Lương Giản xem. Lương Giản có chút ngoài ý muốn nàng thật có thể làm ra tới, đề ra ý kiến nói, ở bột giấy gia nhập vôi sống có thể khởi đến tẩy trắng tác dụng, ta nhớ rõ chúng ta đào muối trong sơn động có canxi carbonate, cực nóng đun nóng sau có thể thu hoạch vôi sống. Nghe vậy, Tần Duyệt liền dẫn người đi đảo trở về, lại đem vôi sống ngã vào bột giấy chung, quả nhiên chế tạo ra tới trang giấy trắng không ít. Tần Duyệt cố ý điều phái 5 người, sau này chuyên môn phụ trách tạo giấy, mà chế tạo ra tới trang giấy, nàng dùng bút than viết xuống chữ Hán cùng ghép vần, dùng tế dây thừng cố định thành sách, lấy cung học đường hài tử xem. Thu hoạch vụ thu khi, bộ lạc ngoại tảng lớn đồng ruộng thảo tử, cũng chính là gạo kê đều bị bộ lạc mọi người cầm thiết chế lươi hái thu hoạch, hơn nữa gieo trồng mặt khác thu hoạch, cùng nhau chất đầy kho lúa. Trong bộ lạc người từng trận tiếng hoan hô truyền rất xa. Đến ích với Á Nâu ngoại giao cống hiến, quanh thân may mắn còn tồn tại tiểu bộ lạc, rất nhiều mộ danh gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc, đối này bộ lạc cửa thành vẫn luôn rộng mở, nên đón bọn họ đã đến. Mà Ô Nhã Quốc vẫn luôn không có tin tức, nếu là trước kia tự nhiên là treo ở trên đầu kiếm. Bất quá cho đến ngày nay, Lương Giản đã không sợ gì cả, nỏ đã toàn bộ cải tạo thành thiết chế, cung tiễn sắc bén có chứa đảo câu, cùng với đao kiếm trường thường chờ các loại binh khí. Viêm Hoàng bộ lạc sẽ không đối ngoại chinh chiến, nhưng mặt khác bộ lạc lại cũng không dám phạm đến Viêm Hoàng bộ lạc trên đầu. Có thiết khí cũng liền ý nghĩa Tần Duyệt có thể phát minh rất nhiều tiện lợi công cụ, các loại mới lạ công cụ kêu bộ lạc tộc nhân đáp ứng không xuể. Nàng tác thay đổi một cách vô tri vô giác mà giáo hội bọn họ sử dụng. Cùng lúc đó, bộ lạc chế tác đệ nhất con thuyền nhỏ, không có khoang thuyền, chỉ có mấy chương then cung người ngồi, Tần Duyệt mang theo người đi thuyền hoa đến hồ trung tâm. Đấy thuyền hạ đen như mực cá lớn bóng dáng, làm nàng xem đến kinh hồn tăng đảm, thực mau liền gọi người hoa đến bờ biển. Hồ nước cá lớn rất nhiều nàng luôn luôn biết, không nghĩ tới cái đầu có thể lớn đến trình độ này, so thuyền nhỏ còn lớn hơn mấy lần. Xem ra không làm ra thuyền lớn phía trước, dễ dàng không thể tiến vào hồ nước. Hiện giờ bộ lạc phụ cận dã thu lui tới càng thêm thiếu, kia đầu liên tiếp cùng Tần Duyệt đối nghịch gấu ngựa cũng không thấy bóng dáng. Nói vậy nhân loại bên thường xuyên hoạt động ảnh hưởng tới rồi dã thu sống ở. Bất quá bộ lạc quyển dưỡng ngựa có mấy trăm chỉ nhiều, cũng đủ đi rất xa địa phương săn thú, đồng thời mang về tới đại lượng vật còn sống. Hôm nay, Tần Duyệt cùng Lương Giản thừa tiểu thuyền gỗ, phía sau đi theo mười mấy điều thuyền gỗ. Một đường theo con sông Hạ Du, đi vào tràn đầy quả trắng khe. Nàng ngoại ý muốn phát hiện tảng lớn kim hoàng hạt thóc, hôn tạp cỏ dại, thành phiến không bờ bến kim hoàng. Nàng hưng phấn mà đến gần rồi xem, xác định là hạt thóc không thể nghi ngờ, đối Lương Giản nói, quả nhiên là hạt thóc, về sau có gạo ăn. Chương 99 đại kết cục. Thành phiến hạt thóc, bọn họ thu hoạch mấy ngày, dùng con thuyền dọn về bộ lạc. Bộ lạc những người khác cũng không biết đây là cái gì. Chờ Tần Duyệt nói cho bọn họ đây là đồ ăn, nấu chín có thể ăn, mọi người sôi nổi vây đi lên tò mò mà xem. Chờ nấu chín một nồi cơm thẻ, Tần Duyệt xào mấy mâm đồ ăn, bọn họ ngửi được tứ tán mùi hương, bắt đầu hưng phấn hoan hô, bộ lạc lại nhiều giống nhau đồ ăn. Đảo mắt hạ đi thu tới. Tới rồi bộ lạc trao đổi sẽ thời tiết, Tần Duyệt cùng Lương Giản vẫn chưa tiến đến, mà là làm sói đen mang theo mười mấy tộc nhân cưỡi ngựa chạy tới nơi. Mã Á Nô thường xuyên dò hỏi các bộ lạc, biết được dãy núi chư bộ lạc còn sót lại mười mấy tiểu bộ lạc thượng tồn, mà tam đại bộ lạc chi nhất hùng thị bộ lạc chạy ra non nửa người trốn tránh ở núi rừng chung. Nàng đề nghị nói, hiện giờ dãy núi chư bộ lạc điêu tàn, lâu dài không có bóng người, manh thú liền sẽ chiếm cứ núi rừng, ngươi dò hỏi mặt khác bộ lạc khi, chi bằng khuyên bọn họ quy phụ với chúng ta Viêm Hoàng bộ lạc. Nếu không nhỏ yếu bộ lạc rất khó ở manh thú vờn quanh bên trong tồn tại, huống hồ chúng ta bộ lạc cường thịnh, mặc kệ là đồ ăn vẫn là vũ khí đều sung túc, có tuyệt đối thực lực thu dụng mặt khác bộ lạc. Á Nô cũng bị Tần Duyệt nói tâm động, hắn đi đến mấy cái trong bộ lạc người thường xuyên đói bụng, tới rồi mùa đông còn không biết có thể hay không chịu được đi. Khuyên bọn họ tới Viêm Hoàng bộ lạc, cũng là cho các nàng một cái đường sống. Chờ sói đen khi trở về, cũng không có trao đổi đến thứ gì, nhưng thật ra mang về tới một ít thực vật dễ cây. Tần Duyệt lấy lại đây vừa thấy, phát hiện là tiếp nước bộ lạc từng trao đổi qua cây sắn tinh bột sung túc nấu chín liền không độc có thể ăn, nàng đem kia một túi cây sắn lưu làm hạt giống, chờ năm sau mùa xuân lại loại thượng. Sói đen đi hùng thị bộ lạc kia phiến sân cốc, ngày xưa phồn hoa trao đổi sẽ thượng, chỉ có không đến 100 người. Thấy bọn họ cưỡi cao đầu đại mã tiến đến, nơi đó người nguyên thủy kinh hoàng không thôi, tưởng gặp Ô Nhã quốc người, thẳng đến bọn họ nói là Viêm Hoàng bộ lạc, thả đánh bại Ô Nhã quốc, bọn họ mới vừa rồi lui đi sợ hãi kinh hoàng. Thức mau, Á Nô liền mang theo một đám người trở lại Viêm Hoàng bộ lạc, trong đó có hùng thị bộ lạc người, một đường nhìn ngay ngắn trật tự đồng ruộng, cao ngất thành trì, từng hàng phong ốc, bọn họ hốt hoảng không biết đi vào chỗ nào. Đến tận đây, dãy núi chư bộ lạc các tộc, trừ bỏ bị Ô Nhã quốc mang đi bộ lạc, mặt khác các bộ lạc toàn quy phụ Viêm Hoàng bộ lạc. Bất quá, có lẽ núi rừng còn cất giấu mặt khác tiểu bộ lạc. Tần Duyệt chuẩn bị sung túc đồ ăn nên đón bọn họ, nhiệt tình hoan nên bọn họ đã đến, kho lúa tràn đầy đồ ăn, gọi bọn hắn xem đến đáp ứng không xuể, nguyên bản thấp thỏm tâm cũng dần dần an ổn xuống dưới. Tần Duyệt ôm tiểu gia hỏa cười khanh khách mà nhìn bên ngoài, tường viện thượng quấn quanh hoa đằng đã ố vàng, ngẫu nhiên có hồng hoàng luân phiên phiên lá, dưới ánh mặt trời loại quang. Tiểu gia hỏa liệt không nha cái miệng nhỏ khanh khách cười không ngừng, duỗi tay nhỏ bắt lấy nàng buông xuống một sợi tóc, cẳng chân đặng kêu nàng suýt nữa ôm không xong. Kéo kẹt một tiếng, viện môn bị mở ra. Lương Giản có ngày mùa thu ánh mặt trời đi vào tới, liếc mắt một cái nhìn thấy dưới mái hiên ôm hải tử Tần Duyệt, lãnh ngạnh khuôn mặt nháy mắt nhu hòa lên, vài bước đi lên đi. Rồi tay vướt ve tiểu gia hỏa trắng non khuôn mặt nhỏ, cười nói, lâu như vậy, còn không có cấp tiểu gia hỏa lấy tên. Gọi là gì hảo? Tần Duyệt lắc lắc rầm gì tiểu gia hỏa, hỏi hắn. Đảo không phải bọn họ không tưởng, mà là tên thật sự định không xuống dưới. Lương Giản cười thanh, nói, đã kêu Lương Diệp, Diệp là ánh nắng chi ý, hy vọng hắn tương lai trói lọi rực rỡ, kéo dài bộ lạc phát triển. Sau lại bọn họ biết được, Ô Nhã quốc hủy diệt ở một hồi quyền lực tranh đoạt bên trong. Ô Nhã quốc các nam nhân bất kham bị nữ nhân nô dịch, không cam lòng khuất cư với nữ nhân dưới, cường thế chém giết Ô Nhã, liên tiếp nửa tháng bạo loạn, khiến cho trong thành nô lệ sôi nổi thoát đi tứ tán. Mà quyền lực phân tán suy yếu Ô Nhã quốc thực lực, khiến cho bọn họ không rảnh xâm nhập mặt khác bộ lạc. Mà trận này bên trong tiêu hao chiến tranh cung cấp Tần Duyệt Lương Giản gõ vang lên chuông cảnh báo, Viêm Hoàng bộ lạc trước mắt hòa thuận vui vẻ, nào biết sau này sẽ không có tộc nhân dục vọng bỏ lên. Bởi vậy bộ lạc trưởng lão hội chọn dùng càng vi công bằng công chính tuyển cử hình thức, mà không phải độc tài thống trị, thả giã thiết vũ khí rèn công nghệ chặt chẽ đem khống ở số ít mấy cái tín nhiệm nhân thủ chung, những người khác không thể tùy ý ra vào. Văn minh giáo hóa cũng là tương đương quan trọng một vòng, Tần Duyệt đem trong trí nhớ các loại thư tịch giải rác ký lục xuống dưới, không nghĩ tới Lương Giản đến so nàng nhớ rõ nhiều, bọn họ sửa sang lại ra một sách thư tịch cùng bộ lạc hài tử học tập xem. Tại đây phiến đại lục sinh sống mấy năm, Tần Duyệt ngược lại càng thêm thói quen nơi này đơn giản phong phú sinh hoạt, nơi này dân bản xứ nhân tâm tư thâm trầm dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số người thuần phát thiện lương, người cho bọn hắn đồ ăn, bọn họ liền sẽ vô cùng cảm kích. ăn no mặc ấm liền sẽ mỗi ngày cảm thấy mỹ mãn, nói chuyện đều mang theo ý cười. Bên hồ rừng rậm rã thu không thấy bóng dáng, nhưng gà rừng con thỏ lại còn có một ít, bộ lạc tộc nhân thường thường mang theo mười mấy tuổi hài tử khiêng cung tiễn, liền ra cửa, khi trở về mang theo một chuỗi con mồi trở về. Năm tuổi Lương Diệp thường xuyên cùng Tần Duyệt tầm ý muốn đi đánh con thỏ, Tần Duyệt như thế nào đều không yên lòng, nhưng Lương Giản lại không cho là đúng, săn thú khi đem hắn mang ở bên cạnh, còn cho hắn chuyên môn dưỡng đầu ngựa con. Lương Diệp giống mô giống dạng mà cầm cung tiễn múa may, chọc đến trong bộ lạc tiểu hài tử hâm mộ không thôi. Bọn họ mang theo con mồi khi trở về, Tần Duyệt đang ở trong phòng ngủ trưa. Trên nóc nhà cỏ tranh đổi thành mái ngói, ngày mùa hè mát mẻ phong phòng ngoài mà qua, nàng nằm ở mộc chế trên ghế nằm, chợt nghe thấy một trận sung sướng tiếng ồn ào. Lương Diệp ôm chỉ thỏ xám chạy vào nhà, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận đổ mồ hôi, hắn bổ nhào vào Tần Duyệt bên người, lớn tiếng nói. Mụ mụ, ngươi xem, ta đánh tới con thỏ, hảo phì một con Nga. Tần Duyệt mở to mắt, mới vừa tỉnh ngủ trên mặt có chút từng hồng, nàng hé miệng đánh cánh áp, liền thấy Lương Diệp lóe sáng lấp lánh con ngươi nhìn nàng. Trong lòng ngực là một con chết không thể chết lại thỏ hoang. Nàng duỗi tay xoa hắn mềm mại tóc đen, lấy khăn lông cho hắn lau hãn, cười nói, A Diệp thật lợi hại, buổi tối cho ngươi thiêu con thỏ ăn. Trước mắt xuất hiện một đạo bóng ma chống đỡ ngoài phòng quang, nàng ngẩng đầu liền thấy Lương Giản mặt mày mỉm cười nhìn nàng, một thân vải bố xiêm y đi mặc ở trên người hắn, lại có vẻ hắn dáng vẻ đường đường, nửa điểm nhìn không ra là này khổng lồ thành trì thủ lĩnh. A Lượng ôm một vải mật ong tiến vào, đặt ở trên bàn, A Tỷ, đây là tân bắt được mật ong, hương vị so trên cây trái cây còn ngọt, Mỹ Nạ kêu ta cho ngươi đưa lại đây. Mỹ Nạ hỉ đầu ngọt, ngày thường liền thích các loại trái cây cùng mật hoa, lúc trước Tần Duyệt muốn dưỡng long mật, nàng liền sung phong nhận việc địa học dưỡng, hiện giờ đã ra dáng ra hình. Tần Duyệt nhìn nàng hơi hơi nô lên bụng, hỏi nàng, gần nhất ăn uống thế nào? Còn phun đến lợi hại sao? Đầu năm thời điểm, A Lượng rốt cuộc cùng thụ ở bên nhau, hiện giờ đã mang thai hơn 4 tháng, mặt mày chi dàn càng thêm ôn nhu lên, cùng vừa tới khi tiểu khất cái bộ dáng khác nhau như hai người. A Lượng cười lắc đầu, lấy ra cái ly cấp Lương Diệp vọt ly mật ong thủy, tiểu gia hỏa thẳng hô hào hào uống. Năm đó Tần Duyệt sáng lập học đường hiện giờ đã chia làm lớn lớn bé bé 10 cái ban, trong bộ lạc 6 tuổi nhiều hài tử phải tiến học đường, không chỉ có học tập chữ Hán tri thức, còn có học tập chế đạo, dệt từ từ tài nghệ. Bên hồ dừng lại một chiếc thuyền lớn, Tần Duyệt từng đi thuyền đi hướng hồ bên kia, không nghĩ tới tiếp cận loáng thoáng dãy núi khi, lại là một đạo hẻm núi, kia đầu là cảng vì diện tích rộng lớn hồ nước, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Mà bên này bên hồ thảo nguyên thượng khai khẩn tảng lớn đồng ruộng, gieo trồng lúa nước, nô chờ thu hoạch, cũng đủ bộ lạc sinh sôi nảy nở, nhưng bộ lạc tộc nhân hỉ ăn thịt thực, bởi vậy vẫn như cũ kéo dài lâu lâu đại quy mô săn thú một lần tập tụ. Hiện giờ bộ lạc thực giàu có, bọn họ cấp này phiến đại lục người nguyên thủy mang đến càng tốt sinh hoạt, văn minh phát triển tiến bộ một mảng lớn, mà này đó đều đem bị văn tự ký lục xuống dưới. Trong viện Lương Giản dơ lên Lương Diệp cười đến thoải mái, hàng rào thượng hoa khai rực rỡ, không trùng sán ánh nắng chiều. Nàng thực thỏa mãn. Toàn thư xong.